Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 600 thăng xăng, dựa theo hiện tại hao tổn lượng điện tính toán lời nói, phỏng chừng tối đa cũng liền kiên trì 2-3 ngày. Nếu là đóng lại theo dõi cùng hệ thống phòng ngự lời nói, mới có thể kiên trì một tuần. Nghĩ đến nhà an toàn bên trong còn có một đám người sống sót, Tiêu Dật cũng không tính đóng lại hệ thống theo dõi cùng hệ thống phòng ngự. Điểm ấy du, còn chưa đủ dùng. Tiêu, cung cấp điện khôi phục, ngươi không sao chứ? Bộ đàm bên trong truyền đến Stephanie lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, là máy phát điện bên trong dầu ma giúp dùng hết rồi. Ta phải đi ra ngoài tìm một chút dầu ma giúp trở về. Ngươi chờ chút đi an ninh thất nhìn theo dõi. Nhớ rõ muốn nhìn chằm chằm lấy nhà an toàn bên trong cái kia một vài người động tĩnh, chờ ta trở về. Tiêu Dật cầm lấy bộ đàm đối với Stephanie phân phó nói, tốt, đóng lại bộ đàm. Tiêu Dật đem hai cái du thùng thu vào không gian ma phương. Muốn tìm dầu ma giúp, đơn giản nhất tối trực tiếp phương pháp xử lý, chính là đường đi thượng dầu ma giúp xe bình xăng bên trong quốc. Nhưng là, này dù sao cũng không phải là kế lâu dài, trên đường dầu ma giúp xe cũng không nhiều. Mặt khác một cái có vẻ phiền toái phương pháp xử lý, chính là đi thế giới thứ hai vận chuyển. Thế giới thứ hai là trật tự thế giới, chỉ cần có tiền, muốn mua bao nhiêu dầu ma giúp có thể mua bao nhiêu dầu ma giúp, căn bản không cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Nhưng là, này phải là thành lập tại có đầy đủ xinh đẹp nguyên tướng dầu ma giúp mang đến thế giới này trước sách phía dưới. Hiện tại, tận thế thế giới Stephanie đã hoàn toàn thần phục ở tại chính mình dưới hông. Bước tiếp theo chính là chinh phục thế giới thứ hai mẫu thân Stephanie rồi. Bất quá, chuyện này cũng không vội ở nhất thời. Hiện tại việc cấp bách, phải đi nhìn Nicole. Chính mình chỉ làm cho Nicole, kiếp mang để lại một cái bánh mì cùng chút ít thủy. Hiện tại, hai ngày hai đêm trôi qua, không đi nữa tìm nàng. Cái động lòng người này vư vật, chỉ sợ cũng được chết khác rồi. Tiêu Dật bước nhanh đi ra phòng máy điện, đang chuẩn bị xuất môn. Đột nhiên nhớ tới tai thất bên trong còn có một cái biến dị bé gái bị chính mình nhốt tại trong mặt đã nhiều ngày rồi, cũng không biết thế nào. Tiêu Dật rút súng lục ra, cẩn thận mở ra tai thất môn. Biến dị nhân bé gái xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Dật đồng tử cấp tốc co rút lại. Nguyên bản, Tiêu Dật cho rằng cái bé gái này hẳn là tại không có thức ăn nước uống dưới tình huống, đã đói chết, nhưng là lại không nghĩ tới, cái bé gái này, cư nhiên toàn thân bao bọc đầy trong suốt sợi tơ. Như là một cái nhộng bình thường của mình tại trong góc vẫn không nhúc nhích, cư nhiên còn chưa chết. Tiêu Dật kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái sinh mệnh này, thậm chí đã vượt qua Tiêu Dật nhận thức. Như vậy sinh mệnh, nếu là có trí khôn lời nói, tuyệt đối là so nhân loại tiến hóa càng cường đại hơn sinh mạng thể, thậm chí, có thể giỏi hơn nhân loại bên trên. Tiêu Dật họng súng gắt gao hướng về bé gái đầu, chỉ cần hắn giữ lại cò súng, bé gái cũng sẽ bị bể đầu. Nhưng là dừng lại thật lâu sau, Tiêu Dật chung quy không có đè xuống cò súng. Cái bé gái này hình như cũng không đơn giản, thậm chí, khả năng ẩn giấu tận thế bí mật. Hơn nữa, cô gái này anh nhìn hình như cũng không có gì nguy hại. Đem súng lục cắm vào hồi eo hông, Tiêu Dật theo không gian bao bọc bên trong lấy ra một khối thịt bò đặt ở bé gái nhộng một bên. Tự hồ là cảm nhận được đồ ăn khí tức, bé gái nhộng chậm rãi tách ra, bé gái đưa ra một bàn tay bắt lấy bít tết, há mồm ra. Lộ ra bên trong đáng yêu hổ nha, cắn một cái tại bít tết bên trên. Nhưng là, làm Tiêu Dật kỳ quái chính là, bé gái cũng không có đem bít tết ăn đi, mà là lè lưỡi liếm lấy bít tết thượng dính máu. Đây là, Tiêu Dật kinh ngạc nhìn biến dị bé gái sắc nhọn hổ nha, đột nhiên nhớ tới kiếp trước ảnh thị tác phẩm bên trong ma cà rồng. Chẳng lẽ, nàng cùng nhân loại không giống với, dùng ăn chính là máu tươi. Tiêu Dật nhíu mày nhìn biến dị bé gái. Càng xem càng cảm giác cô gái này anh như là ma cà rồng. Tiêu Dật đem súng lục cất vào đến, nhìn đầy mặt chờ đợi nhìn chính mình bé gái, cau mày trầm tư một lúc, xoay người đóng cửa phòng. Bây giờ là buổi sáng 10 điểm nhiều chung, hôm nay khí trời tốt, thái dương nóng cháy quang mang chiếu rọi đại địa, ngã tư đường thượng lưa thưa kéo kéo bồi hồi một chút zombie. Tiêu Dật xoay người bò ra ngoài trang viên tường vây, thuận theo đường cái tìm được một chiếc xe tải. Dùng mạch đao tại xe tải bình xăng phía dưới thọc một cái lỗ thủng, xe tải trung dầu ma giúp thuận theo lỗ thủng chảy tới bình xăng thùng bên trong, liên tiếp tìm thất lượng xe tải, mới cuối cùng đem hai cái du thùng trang bị đầy đủ. May mắn có hệ thống kèm theo không đăng lúc ma phương, có thể vô hạn lượng tồn trữ vật phẩm, nếu không lời nói, Tiêu Dật thật không biết như thế nào đem này hai đại thùng dầu khiêng trở về. Thu thập hoàng dầu ma giúp sau, Tiêu Dật bước nhanh chạy về đến biệt thự của mình. Chủ nhân, ngài trở về. Tiêu Dật tiến cửa phòng ngủ nháy mắt, một tiếng suy yếu bên trong mang lấy kinh ngạc vui mừng âm thanh lập tức vang lên. Một trận xích sắt va chạm tiếng truyền đến. Nicole, Kít Mang do dự một đầu chó mẹ bình thường toàn thân trần truồng thể nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao quyệt tuyết trắng mê người kiều mông, điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trên mặt đất, chính mình trước khi đi lưu lại bánh mì cùng thủy đã không có, thật hiển nhiên, đây là bị Nicole ăn luôn rồi, điều này làm cho Tiêu Dật rất hài lòng, này ít nhất chứng minh, chính mình dạy dỗ kế hoạch lại gần từng bước. Nicole, Kít Mang mặt mũi tiều tụy cùng môi khô khốc, vừa nhìn liền biết đã đói khát khát nước tới cực điểm. Chủ nhân, ngài tiểu mẫu cậu rất muốn ngài, rất muốn bị ngài đờ tờ. Nicole, Kít Mang lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc, đưa ra mang còng tay tay ôm lấy Tiêu Dật chân, rồi sau đó le đầu lưỡi tại Tiêu Dật bắp chân bên trên nhẹ nhàng liếm lấy. Tốt lắm, Nicole chuyển biến, làm Tiêu Dật vừa lòng phi thường. Vô luận đi nhưng trong lòng là như thế nào nghĩ, nhưng là ít nhất, hiện tại Nicole trên mặt ngoài đã buông xuống tất cả tôn nghiêm, hèn mọn giống như chính mình chó mẹ bình thường lấy lòng chính mình, này cũng đã là vô cùng lớn tiến bộ. Tiêu Dật tùy tay cởi bỏ Nicole trên tay tay khảo, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầy mặt lấy lòng nhìn chính mình Nicole mái tóc cười nói, tốt lắm, hai ngày hai đêm không ăn không uống, ngươi nhất định đói khát hỏng a. Nicole, Kíp Mang cũng sớm đã khát nước miệng đắng lưỡi khô, bụng trung cũng đã rỗng tuếch, đói khát cùng cảm giác đói bụng làm nàng tràn đầy đối với thức ăn nước uống khát vọng, giống như, chủ nhân, ngài tao mẫu cẩu cầu chủ nhân ngài thưởng ta một điểm thủy cùng đồ ăn a. Nicole, Kít Mang điềm đạm đáng yêu quỳ trên đất, quyệt phấn nộn tuyết trắng mông cong lay động đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, nhìn toàn thân trần truồng thể quỳ gối tại chính mình dưới hông đầy mặt cầu xin nhìn chính mình quốc tế siêu cấp mỹ nữ siêu sao Nicole, Kít Mang, Tiêu Dật trong lòng vô cùng thỏa mãn. Loại này chinh phục vô số người tha thiết ước mơ trong mộng tình nhân cảm giác, chính xác quá mức tuyệt vời. Nhưng là, này còn chưa đủ, không đủ phát tiết Tiêu Dật đối với Nicole, Kít Mang chinh phục dục vọng, không đủ thỏa mãn Tiêu Dật trong lòng hắc ám, càng không đủ lấy đạt tới Tiêu Dật muốn dạy dỗ Nicole mục đích. Lạch cạch, nhất thanh thúy hưởng, Tiêu Dật eo hông A Mã Ni dây lưng cởi bỏ, quần im lặng trượt xuống, to lớn thịt ca tụng thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại Nicole trước mắt. Ngươi hôm nay rất hiểu chuyện, chủ nhân ta đối với ngươi coi như vừa lòng, hiện tại liền thưởng ngươi ăn của ta tinh dịch a. Bất quá, muốn ăn được chủ nhân bảo quý tinh dịch, ngươi thật tốt vận may dùng tốt miệng của ngươi cùng đầu lưỡi nga. Tiêu Dật hung hăng tại Nicole vú nhỏ bên trên lau một cái. Nicole, Kít Mang âm thầm cắn môi một cái, đầu lưỡi tại trong miệng đánh một cái chuyển, tận lực làm nàng miệng của mình trở nên ướt át một chút, rồi sau đó, duỗi tay cầm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng. Đôi môi thân khải, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, tham lam mút hút, bú. Ni nhưng lần này kỹ xảo lại tiến bộ không ít, không chỉ có mút hút lực đạo thích hợp, hơn nữa còn dùng mềm mại linh hoạt đầu lưỡi quấn quanh tại chính mình quy đầu bên trên xoay tròn, lại tăng thêm có phải hay không giống như chó mẹ liếm láp chính mình âm túi, làm Tiêu Dật thoải mái hơi hơi rên rỉ lên. Tiêu Dật có thể cảm nhận được Nicole đói khát cùng ra sức lấy lòng chính mình khát vọng, nhưng là chỉ là như thế lời nói, vẫn là không cách nào làm hắn thỏa mãn. Tùy tay nhấc vói, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một cái roi da, tầng tầng lớp lớp trước hết tử quất vào Nicole thật cao nhếch lên tuyết trắng kiều mông bên trên. Mẫu cẩu, như vậy điểm chiều sâu, tựa như hút ra chủ nhân đối với ngươi ban thưởng sao. A, chủ nhân, ngươi chó mẹ a van cầu ngài mau đưa ngài tinh dịch bắn cho ta đi. A, chủ nhân. Ngài chó mẹ cầu ngài đem ngài tinh dịch toàn bộ bắn vào miệng của ta a, ngài chó mẹ rất muốn uống ngài tinh dịch. Nicole hét thảm một tiếng, càng thêm ra sức mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, cầm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng tuốt lấy tay trái tốc độ càng thêm rất nhanh ra sức, miệng cũng càng là ra sức trước sau phun nuốt lấy, lần lượt da thân thịt ca tụng cắm vào miệng chiều sâu, cố nhịn bị thịt ca tụng cắm vào sâu yết hầu nôn mửa cảm giác, Nicole nhanh nhắm mắt, hung hăng đem Tiêu Dật thịt ca tụng đẩy vào chính mình yết hầu chỗ sâu, kịch liệt xung kích cảm giác cùng nội tâm chỗ sâu chinh phục khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Tiêu Dật, nhìn dưới người một bên liều mạng cầu xin chính mình đem tinh dịch phun ra cho nàng, một bên tham lam mút lấy chính mình thịt ca tụng cao quý đại mỹ nhân Nicole, Tiêu Dật hắc ám tà muốn đến thỏa mãn cực lớn, Thịt ca tụng thượng thoải mái khoái cảm tùy theo Nicole càng ngày càng là có lực mút hút cùng tuốt lấy, lại tăng thêm sâu yết hầu cái loại này chặt chẽ cùng co giật nuốt, Tiêu Dật rất nhanh liền cảm nhận được cao trào khoái cảm, âm nang một trận run rẩy, Tiêu Dật cảm giác được chính mình sẽ phải đạt tới đỉnh phong, một phen níu lại Nicole mái tóc, hung hăng đem thịt ca tụng nhét vào Nicole sâu yết hầu bên trong, theo sau, thịt ca tụng run rẩy, tinh dịch tuôn ra mà ra. Nicole một bên liều mạng mút lấy Tiêu Dật run rẩy thịt ca tụng, một bên tham lam nuốt mỹ vị tinh dịch. Có lẽ, ngay từ đầu Nicole chính là bắt buộc chính mình giả vờ phối hợp đi hưởng thụ loại này cấp một cái hèn mọn Trung Quốc miệng nam nhân giao cảm giác. Nhưng là, tùy theo lần lượt bị Tiêu Dật vô tình chà đạp, lần lượt đột phá nàng điểm mấu chốt, Nicole thậm chí mình cũng bắt đầu cảm thấy, chính mình hình như thật cũng thực yêu thích cấp Tiêu Dật miệng giao, thậm chí, nàng thực khát vọng bị Tiêu Dật dùng roi da quất chính mình mông trắng cái loại này đau đớn trung mang lấy kích thích cảm, giác, đói khát cùng đói khát, càng làm cho nàng cảm giác tinh dịch là như thế xinh đẹp vị. Có lẽ, từng cái nội tâm của con người chỗ sâu đều có một loại thụ ngược đãi khuynh hướng A, nữ nhân chính là như vậy, một khi bị đánh vỡ điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm, tính là cao tới đâu ngạo lại quật cường nữ nhân, đều sẽ thuận theo giống một đầu chó mẹ, nữ nhân, vốn là dễ dàng khuất phục. Dễ dàng ỷ lại cường thế người động vật, đối với sinh mệnh cùng tôn nghiêm, nữ nhân nhìn càng nặng, như vậy, lại càng dễ dàng bị nam nhân khống chế. Nữ nhân bởi vì sợ cùng sợ hãi không nhận thức được dối gạt mình lớn nhân dùng các loại lý do lừa gạt chính mình, làm chính mình tiếp nhận nguyên bản không thể tiếp nhận tàn khốc hiện thực, liên tục không ngừng nói cho chính mình, đây hết thảy đều là có thể tiếp nhận, đây hết thảy, đều là không thể phản kháng, cuộc sống, tựa như cường gian. Nếu như không thể thay đổi, vậy không bằng đổi tư thế đi hưởng thụ. Này, chính là nữ nhân. Đây cũng là vì sao, rất nhiều nữ nhân bị cường gian sau, ngược lại sẽ thuận theo nghe theo cường gian nàng nam nhân lời nói, lần lượt cùng nam nhân kia yêu đương vụng trộm. Vừa mới bắt đầu, nữ nhân có lẽ là bởi vì sợ sự tình bộc lộ mà bị hiếp bức, nhưng là càng là sau này, nữ nhân ngược lại đối với cường gian nàng nam nhân sinh ra tính ỷ lại, thậm chí, còn không tiếc vì thế bán đứng chân chính yêu chính mình nam nhân. Đây là nữ nhân, trong xương cốt, rất nhiều nữ nhân đều khát vọng bị bá đạo cường gian. Kiếp trước cao trung cùng đại học mấy năm này, Tiêu Dật cũng sớm đã lợi dụng loại này nữ nhân yếu đuối tâm lý, chinh phục quá nhiều cái nhìn cao thượng ngạo mạn vô cùng bạn học gái. Hắn thậm chí còn thành công dùng cua kỹ xảo lừa lão sư dạy anh văn, tại phòng làm việc cường làm lộ lão sư dạy anh văn, cái kia vô số đồng học ý dâm trong mộng tình nhân. Vô số người theo đuổi nữ lão sư xinh đẹp, đang bị Tiêu Dật cường gian sau, thậm chí còn cầu xin Tiêu Dật không muốn đem sự tình nói ra. Sau lần đó, Tiêu Dật lại tìm vị này nữ thần lão sư vài lần, có lẽ lần thứ nhất lần thứ hai anh ngữ lão sư còn phản kháng, kháng cự, nhưng là đến mặt sau vài lần, tên kia anh ngữ lão sư thậm chí còn đang hưởng thụ cùng Tiêu Dật tính yêu, thậm chí còn sẽ chủ động phối hợp Tiêu Dật, bởi vì Tiêu Dật bên ngoài cùng thân cao bình thường. Lại tăng thêm không có tiền không giỏi hoa, cho nên mỗi lần, đều là đối với yêu thích bạn học gái khanh mông quải phiến, mang sau khi ra ngoài, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung cấp mạnh lên. Loại phương pháp này, cơ hồ trăm thử khó chịu. Tại lớp 11 cao tam 2 năm qua cùng năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học 2 năm qua, tổng cộng tứ năm, Tiêu Dật cũng thành công dùng loại phương pháp này ngủ mười mấy cái bạn học gái, mặc dù lớn bộ phận sau cùng cũng chỉ là thành pháo hữu. Thậm chí có chính là nhất dạ tình, nhưng là, ít nhất, Tiêu Dật thành công qua. Tuy rằng, Tiêu Dật chiến tích cùng tin tức bên trong cái kia cường gian hơn 200 người, mà không một người dám ở báo cảnh sát đem chuyện này nói ra, sau cùng bởi vì sát nhân mới bị bắt đến lái xe taxi hoàn toàn không cách nào bằng được. Nhưng là, hắn giải nữ nhân, đối đãi nữ nhân, có đôi khi chính là cần phải cường thế, chính là cần phải tàn khốc vô tình. Đặc biệt hiện tại cái vô pháp vô thiên này tàn khốc tận thế, Tiêu Dật càng là có thể muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng gánh vác bất kỳ cái gì pháp luật cùng đạo đức phiêu lưu. Nhìn Nicole đem chính mình thịt ca tụng thượng sau cùng một điểm tinh dịch cũng liếm sạch, Tiêu Dật vừa lòng vỗ vỗ Nicole đầu, thoải mái tại Nicole thật cao nhất lên tuyết trắng mông cong bên trên bóp một cái, rồi sau đó, theo không gian ma phương bên trong lấy ra hai bình nước khoáng cùng mấy khối lương khô đặt ở Nicole trước người trên mặt đất. Đây là chủ nhân thưởng ngươi, ngươi biểu hiện hôm nay coi như không tệ, hy vọng ta lần sau thời điểm ngươi có thế để cho ta càng thêm vừa lòng. Tiêu Dật cởi quần xuống cùng quần áo, Xích Lỏa thân thể thoải mái nằm tại trên giường, vỗ vỗ Nicole Tiêu Nhũ, thoải mái thở phào nhẹ nhõm nói, ta mệt mỏi, ngươi cấp trên người ta mát xa một chút. Vâng, chủ nhân. Nicole vặn mở bình nước suối khoáng mồm to uống lên hai cái thủy, cũng chưa kịp ăn bánh bích quy, vội vàng nhu thuận ghé vào Tiêu Dật trên người, một bên dùng đầu lưỡi tại Tiêu Dật trên người liếm láp mút hút, một bên dùng chính mình Tiêu Nhũ tại Tiêu Dật trên người cọ sát, hai tay cũng không dám có chút nghỉ ngơi, nhẹ nhàng ngăn chặn Tiêu Dật đùi, cấp Tiêu Dật tiến hành ngón tay ép mát xa, tận thế hàng lâm phía trước, vì để cho vóc người của mình cùng làn da thủy chung bảo trì khỏe mạnh cùng sức sống. Nicole cơ hồ mỗi ngày đều dành chút thời gian làm kỹ sư cho nàng làm một cái toàn thân ti bá, làm nhiều, Nicole tự nhiên cũng hiểu được trong này bí quyết. Nicole, kiếp mang mát xa kỹ xảo, không thể so với Tiêu Dật kiếp trước đến trong phòng tắm mặt tìm kỹ sư kém, ngược lại bởi vì Nicole phi thường dụng tâm, cấp Tiêu Dật ấn phi thường thoải mái, một bên hưởng thụ Nicole hầu hạ, Tiêu Dật một bên cũng đang suy tư bước tiếp theo đối với Nicole an bài. Hiện tại Nicole tuy rằng nhìn đã giống như là chó mẹ vô cùng thuận theo nhu thuận, nhưng là, Tiêu Dật cũng không rõ ràng lắm, Nicole trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính mình nô dịch dạy dỗ sách lược, không nghi ngờ sẽ ở Nicole tâm bên trong mai phục thù hận, còn nữa, chính mình phía trước giết trượng phu của nàng Tom, Khắc Lỗ Tư, Nicole trong lòng, dù như thế nào cũng ký này giết phu chi thù, dù sao, hai người bọn họ nhân cũng là tân hôn vợ chồng, cho dù là vì lợi ích kết hợp, nói vậy cũng là có một chút cảm tình, tại hiện tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, Nicole có thể vì sinh tồn mà bất đắc dĩ buông toàn bộ tôn nghiêm lấy lòng chính mình, nhưng là, nếu là chính mình làm Nicole thu được tự do, nàng kia không sẽ được mà chạy cách xa chính mình nắm trong tay, hoặc là, tìm cơ hội trả thù chính mình, đây hết thảy, đều còn chưa biết được, cho nên, Tiêu Dật cũng không tính mang Nicole rời đi nơi này đi trang viên bên trong cùng bọn hắn cuộc sống. Muốn dạy dỗ Nicole làm chính mình yên tâm, vẫn là cần phải xuống lần nữa nhất phen công phu. Dựa theo Tiêu Dật dạy dỗ mục tiêu, hắn muốn cho Nicole trong lòng đối với chính mình sinh ra bản năng sợ hãi cùng ỷ lại, làm Nicole không nhận thức được đem mình làm thành chuyện đương nhiên dựa vào cùng nàng vĩnh viễn chủ nhân. Đến lúc đó, lại đem Nicole mang đến trang viên đi, làm nàng làm chính mình tính nô, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Còn có Stephanie, Tây Ma kia, mình cũng phải nghĩ một chút biện pháp, làm Stephanie, Tây Ma có thể tiếp nhận chính mình mang lấy Nicole cùng nàng song phi yêu cầu. Tự hỏi một lát, Tiêu Dật vẫn là quyết định đem Nicole, kiếp mang tiếp tục lưu lại biệt thự này bên trong. Đối với Nicole dạy dỗ, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, mà Stephanie, Tây Ma bên kia, mình cũng cần phải thăm dò làm Stephanie, Tây Ma chậm rãi tiếp nhận Nicole như vậy một cái tình địch. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật cầm lấy roi da hung hăng trước hết tử quất vào Nicole thật cao nhếch lên phấn nộn kiều mông bên trên. Tùy theo ba, một tiếng tiên vang, Nicole thống khổ phát ra một tiếng thân ngâm, đầy mặt ủy khuất quay đầu nhìn Tiêu Dật, sợ tới mức cả người đều quỳ gối tại trên mặt đất. Làm càn, biết nơi nào phạm sai lầm rồi sao? Tiêu Dật sắc mặt âm lãnh hỏi, nô tỳ không có ấn tốt, không để cho chủ nhân thoải mái, nô tỳ đáng chết. Nicole nước mắt giàn giụa quỳ trên đất run rẩy. Ba, lại là một tiếng tiên vang, lúc này đây, Tiêu Dật roi da trực tiếp quất vào Nicole bộ ngực bên trên, sai, tiếp tục nghĩ, Tiêu Dật lạnh giọng nói, nô tỳ còn chưa đủ tao, còn chưa đủ dâm đảng, nô tỳ ra sức hơn lấy lòng chủ nhân. Nicole sợ hãi run rẩy, cả người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giống như một cái bị thật lớn kinh hách chó mẹ giống như, điềm đạm đáng yêu nhìn Tiêu Dật. Ba, Tiêu Dật không lưu tình chút nào trước hết tử quất vào Nicole nải trên đầu. Chủ nhân thịt ca tụng, là ngươi muốn ngậm liền có thể ngậm sao? Tiêu Dật sắc mặt tức giận nhìn Nicole quát lớn, ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, dám mượn mát xa danh nghĩa, vụng trộm ăn chủ nhân thịt ca tụng, ngươi nói, ngươi có đáng đánh hay không? Tiêu Dật nói, lại lần nữa trước hết tử quất vào Nicole khác một cái núm vú bên trên. Đây thật ra là Tiêu Dật bị đặt cường từ đoạt lý tìm đi ra sai lầm. Ni nhưng vừa vặn biểu hiện, Tiêu Dật kỳ thật vừa lòng phi thường, nhưng là, càng như vậy cố tình gây sự, càng là dễ dàng khống chế đối phương, điểm này, là Tiêu Dật ở kiếp trước cua diễn đàn học đến kỹ xảo, nô tỳ biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Nicole hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì chính mình có liếm láp Tiêu Dật thịt ca tụng, mà dâng tới Tiêu Dật phẫn nộ, nàng vốn là cho rằng, Tiêu Dật hẳn là thực yêu thích bị liếm láp thịt ca tụng cảm giác. Xoay người sang, Tiêu Dật hung ác hướng về Nicole phất phất tay. Nicole vội vàng chuyển người qua, thật cao nhếch lên phấn nộn kiều mông. Phấn nộn hoa cúc mê người mật huyệt nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật nâng lên roi da, hướng về Nicole tao ép hung hăng quất đi xuống. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Nicole, kiếp mang phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người nhịn không được một trận run run. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn học sẽ xem ta sắc mặt làm việc, ta muốn ngươi làm cái gì, ta không có khả năng nói rõ. Ngươi chính mình học phỏng đoán ý nghĩ của ta, dùng hết ngươi toàn bộ thủ đoạn lấy lòng ta, làm để ta vừa lòng, ta liền ban thưởng ngươi. Ngươi nếu là làm không đúng, vậy ngươi liền chuẩn bị bị đánh a. Tiêu Dật lại lần nữa trước hết tử hung hăng quất vào Nicole phấn nộn mông cong bên trên, dùng tay đoạn bức bách Nicole đối với chính mình sát ngôn quan sát, làm nàng thời thời khắc khắc đều phải chú ý chính mình mỗi một cử động, sau đó không nhận thức được làm Nicole đối với chính mình sinh sinh kính sợ, không có lúc nào là cũng làm cho trong tâm nàng phỏng đoán chính mình yêu thích, đây là khống chế người khác một cái tốt lắm thủ đoạn, này kỳ thật vẫn là Tiêu Dật cùng những lãnh đạo kia học, Hứa Nhiều nắm giữ quyền lực lãnh đạo. Vô luận dưới sự an bài chút làm cái gì, đều cố ý nói thật không minh bạch, sau đó, làm cấp dưới đi đo lường được, suy đoán, này cũng không phải vì thi nghiên cứu cấp dưới, mà là vì làm cấp dưới không nhận thức được biến thành trên tâm linh mình nô lệ. A, nô tỳ minh bạch, chó mẹ biết sai rồi, chó mẹ lần sau nhất định làm chủ nhân vừa lòng. Nicole ai ngâm quay đầu, quyệt mượt mà tuyết trắng đại kiều mông điềm đạm đáng yêu cắn môi cầu xin nói. Ba, Tiêu Dật vung roi hung hăng quất vào Nicole phấn mông bên trên, vô cùng hưởng thụ nghe Nicole thở gấp ai tiên ngâm, thoải mái lật cả người, ngạo mạn nói, tiếp tục hầu hạ chủ nhân a. Nhìn đến Tiêu Dật xoay người té nhào vào trên giường, Nicole vội vàng bò lên giường, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật lưng xoa bóp lên, rồi sau đó, nhu thuận lè lưỡi, theo Tiêu Dật gáy, thuận theo Tiêu Dật lưng, hướng về Tiêu Dật hạ thân liếm đi. Ni có thể đột nhiên nhớ tới Tiêu Dật phía trước làm nàng liếm láp mút hút lỗ đít của hắn, liền vội vàng tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật hoa cúc, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật hoa cúc cùng âm túi vị trí qua lại liếm láp, mút hút, trơn mềm đầu lưỡi cùng môi, cắt cao tại Nicole mút hút phía dưới kề sát hoa cúc cùng âm túi, tại Nicole qua lại di động trong đó, truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, đây quả thực làm Tiêu Dật thoải mái phiêu phiêu dục tiên, tốt lắm. Tiêu Dật tùy tay ném một ổ bánh bọc ở trên mặt đất, đây là thưởng ban cho ngươi đồ ăn, tiếp tục, nhìn đến Tiêu Dật ban thưởng, Nicole càng thêm ra sức, thuận theo Tiêu Dật đùi, một đường đi xuống, bắt đầu liếm láp Tiêu Dật ngón chân đầu, cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt, Nicole còn biểu hiện vô cùng hưởng thụ cùng say mê, Tiêu Dật nhìn Nicole đầy mặt say mê mút lấy ngón chân của mình, phát ra tư tư mút hút âm thanh, thoải mái thân ngâm một tiếng, loại này đế vương vậy hưởng thụ. Nếu không là này tận thế, chỉ sợ không có mấy người nhân có thể hưởng thụ a. Tiêu Dật thoải mái liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng giơ lên vẻ hưng phấn nụ cười. Nếu có thể làm Nicole cùng Stefani hai cái này siêu sao cùng một chỗ hầu hạ chính mình lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Nếu như lại tăng thêm một cái tiểu loli Jessica cấp chính mình liếm côn thịt lời nói, vậy đơn giản thích lực. Oành, oành, oành oành oành oành. Đúng lúc này, liên tiếp nặng nề súng vang lên đột nhiên truyền đến. Đem Tiêu Dật hưng trí nháy mắt bị cắt đứt, thương tiếng, Tiêu Dật trở nên đứng dậy, rất nhanh tại Nicole hầu hạ hạ mặt xong quần áo, cau mày tại cửa sổ rớt ra một tia rèm cửa sổ hướng về dưới lầu nhìn lại, ngã tư đường thượng zombie bị thương tiếng hấp dẫn, hướng về phía đông phương hướng hối tụ tập đi qua, nơi nào đến thương tiếng, Tiêu Dật sắc mặt âm trầm hé mắt, nhìn zombie hối tụ tập đi qua phương hướng, thương tiếng nghe đến cũng không xa, nhưng là cũng không phải là rất gần, đại khái phía trên. Hẳn là tại khoảng cách nơi này nhất hai khoảng trăm thước, cái hướng kia, giống như là Jessica hai mẹ con cái chỗ biệt thự phương hướng, Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới Jessica hai mẹ con nhân, mình đã hai ngày hai đêm rất không đi nhìn các nàng hai người, nguyên bản, Tiêu Dật tính toán lại đói thượng bọn hắn một ngày lại đi tìm nàng nhóm, như vậy, chính mình lại mang lấy đồ ăn đi qua, mới có thể rất tốt được đến hai người cảm kích, chẳng lẽ, các nàng đã không nhịn được đói khát, mạo hiểm sấm đi ra, như là như thế này lời nói, liền không xong. Jessica mẫu thân các len chết rồi, Tiêu Dật không sẽ có chút đau lòng. Người vợ, hắn đã có Nicole như vậy tuyệt thế vưu vật, nhiều hơn nữa một cái không nhiều lắm, thiếu các len một cái cũng không thiếu. Nhưng nếu là Jessica xảy ra sự tình, kia Tiêu Dật nên nhức nhối chết, phải lập tức đi tới nhìn nhìn là tình huống gì. Vô luận là các Len cùng Jessica ngu xuẩn từ trong biệt thự đi ra vẫn có nhân xâm lấn Jessica ra biệt thự, Tiêu Dật đều quyết không cho phép. Jessica là mục tiêu của chính mình, tuyệt đối không thể làm nàng có việc. Tiêu Dật vội vàng toàn bộ sửa lại một chút quần áo, hướng về Nicole phân phó nói, ngươi biểu hiện hôm nay không tệ, ta sẽ không cho ngươi bắt đầu khảo cùng chân khảo, nhưng là ta không cho phép ngươi cởi bỏ trên cổ xích chó, càng không cho phép ngươi rời đi cái gian phòng này. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy bằng ngươi mình có thể sống sót lời nói, ta sẽ không để ý ngươi chạy trốn. Nhưng nếu là ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta làm ta không muốn nhìn thấy sự tình, hơn nữa còn không có chạy trốn lời nói, ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy, nên biết sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt. Tiêu Dật nói xong, đầu cũng không có khả năng mở cửa bước nhanh rời đi. Thương Tiến sẽ rất mau hấp dẫn Chu một bên zombie hối tụ tập, nếu là đi chậm, chỉ sợ mình cũng không tốt thu thập cái cục diện rối rắm này. Cùng lúc đó, tại Tiêu Dật biệt thự không xa nhất ngôi biệt thự bên trong, các Len, Cầm Sinh đang núp ở một cái trong gian phòng gắt gao đỉnh lấy phía sau cửa gỗ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng từ trên trán của nàng trượt xuống. Tay cầm súng, đang tại run rẩy. Nổ súng trong nháy mắt, nàng liền biết, chính mình xong rồi. Lần thứ nhất đi ra chính diện tiếp xúc zombie, nàng căn bản cũng không biết zombie đặc điểm. Càng không biết, Thương Tiến kích thích bốn phía zombie, làm bốn phía zombie toàn bộ súng lại. Hiện tại, nàng bị vây ở biệt thự này phòng ngủ bên trong. Ngoài cửa, khắp nơi zombie gào thét âm thanh, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, những cái này zombie, tính là bị đánh trúng trái tim, cũng căn bản sẽ không chết. Trống, trống, trống, ách ách ách ách ách. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Hoành, hoành, hoành. Từng đợt zombie vỗ cửa gỗ âm thanh cùng cửa gỗ bởi vì bị vỗ mà truyền đến run run, làm các Len sợ tới mức mặt không có chút máu, trong đầu trống rỗng, thất kinh sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng từng cho rằng, chính mình căn bản cũng không sợ chết, đi ra thời điểm nàng thậm chí nghĩ cùng lắm thì vừa chết liễu chi. Tại đây dạng tận thế, nàng thậm chí cảm thấy phải chết so sinh hoạt thoải mái hơn. Nhưng là nghe ngoài cửa zombie khủng bố tiếng gào thét cùng nghĩ đến kia một chút ghê tởm zombie ăn người bộ dạng, nàng đột nhiên trở nên sợ lên, nàng không muốn chết, nàng hiện tại đột nhiên hối hận không thôi, có thể sống đi xuống, là chuyện hạnh phúc dường nào tình, nàng còn có nữ nhi, nàng hiện tại còn trẻ, nàng không muốn trở thành vì zombie đồ ăn, bị chôn sống cắn chết, chết như vậy pháp, quả thực so lăng trì còn muốn thống khổ còn muốn khủng bố, thượng đế, van cầu ngươi. Cứu cứu ta với, ta không muốn chết, chỉ cần ta có thể sinh hoạt, để ta làm cái gì đều có thể. Các Len cầm sinh than ngã xuống đất, run rẩy bắt đầu cầu nguyện lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo nàng gò má thượng trượt xuống. Chuyện tới bây giờ, nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ, có thể nghĩ đến, cũng chỉ có hướng lên đế cầu nguyện. Tiêu Dật theo biệt thự bên trong đi ra, ngã tư đường thượng zombie đã rỗng tuếch. Chỉ có lưa thưa kéo kéo mấy chục đầu từ trong lâm tử chạy đi ra zombie, vẫn ở chỗ cũ hướng về Thương Tiến nơi phát ra gào thét tiến lên, mà ở không xa nhất ngôi biệt thự bên ngoài, chính hối tụ mãn vô số zombie, chỉ là bồi hồi tại biệt thự bên ngoài tường rào zombie, liền có gần trăm đầu, không cần nhìn tình huống bên trong, Tiêu Dật chỉ biết, biệt thự này trước hắn đi qua, đại môn cùng bên trong cửa phòng đều là mở ra, bên trong đã bị cướp sạch không còn, có thể nghĩ, hiện tại trong biệt thự tình huống, sẽ đến cỡ nào không xong. Hiện tại, tại trong biệt thự bên ngoài zombie, tối thiểu có 200 đầu trở lên. Mặc kệ bên trong là ai, muốn dưới tình huống như vậy sinh hoạt đi ra, cơ hồ không có cơ hội bất kỳ cái gì. Nếu như bên trong người sẽ nổ súng lời nói, thậm chí là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tính là không bị mãnh liệt hối tụ tập mà đến zombie xé rách thành cục thịt, cũng sẽ bị khốn tại trong biệt thự, tươi sống đói chết, khổng lồ như vậy thi đàn. Tiêu Dật cũng không tính đi mạo hiểm, hắn hiện tại càng quan tâm chính là Jessica phải chăng an toàn. Nhiễu Khai bị zombie bao vây biệt thự, Tiêu Dật lập tức đường vòng đến Jessica gia hậu viện ngoại, bị zombie bao vây biệt thự, ngay tại Jessica gia bên cạnh không xa biệt thự, Jessica gia bốn phía zombie đã bị Thương Tiến toàn bộ hấp dẫn đến ngôi biệt thự kia xung quanh. Hiện tại, Jessica gia bốn phía không còn lại vài đầu zombie, đem còn lại vài đầu có vẻ ngốc zombie diệt trừ. Tiêu Dật một cái xông pha leo lên tường vây, thoải mái bay qua Jessica gia cũng không cao lớn tường vây. Hiện tại, Tiêu Dật thể chất thậm chí đã vượt qua tham gia quân ngũ thời điểm trạng thái tốt nhất, bằng năm đó bò 400m chướng ngại kinh nghiệm, rất nhanh bay qua 2-3m tường vây, đơn giản là dễ dàng. Vừa mới rơi xuống đất đến Jessica gia hậu viện, không xa biệt thự liền truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai, điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng càng thêm bất an. Thùng thùng thùng, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp gõ một cái Jessica gia cửa sau, nghe được bên trong không có trả lời, càng thêm xác định cách vách biệt thự trung bị nhốt, 89 phần 10 chính là Kathleen cùng Jessica, hai đồ ăn của con người đã dùng hết, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, nhất định là muốn đi tìm đồ ăn, phải nghĩ biện pháp đem các nàng cứu ra đến. Tiêu Dật trầm tư một lúc, đang định xoay người rời đi, cửa sau đột nhiên ca lau một tiếng mảnh mở ra, Jessica nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh giống như một trận như gió bổ nhào vào Tiêu Dật trong lòng. Ô ô ô, thúc thúc, ngươi rốt cuộc đã tới, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta a, ta van ngươi. Nhìn quỳ trên đất ôm lấy bắp đùi của mình một trận nức nở Jessica điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Tiêu Dật vội vàng ngồi xổm người xuống tử, ôm lấy Jessica dịu dàng hỏi, Jessica, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thúc thúc, ô ô ô, lương thực của chúng ta ăn xong rồi, chúng ta thật là đói, mẹ vì tìm đồ ăn, liền mạo hiểm bò đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, gặp được zombie tập kích, vừa rồi thương âm thanh, chính là ta mẹ nổ súng, hiện tại, nàng bị vây ở bên cạnh ngôi biệt thự kia bên trong, khắp nơi zombie, van cầu ngài, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu mẹ ta, thúc thúc, van xin ngài, ta cho ngài dập đầu, Jessica một bên nức nở, một bên nghẹn ngào đem sự tình trải qua nói cho Tiêu Dật. Tiêu Dật xoa xoa Jessica có chút hỗn độn mái tóc, nhìn Jessica khóc điềm đạm đáng yêu bộ dạng, trong lòng cũng là có chút đau lòng, dù sao Tiêu Dật cũng là một người bình thường nam nhân, xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu loli quỳ gối tại dưới chân của mình khóc lê hoa đái vũ cầu chính mình thờ ơ chắc chắn là không có khả năng, bất quá, hiện tại Tiêu Dật cũng không thể đáp ứng Jessica cái gì, hiện tại trong biệt thự tình huống, Tiêu Dật hoàn toàn không biết gì cả, Kathleen, Cầm Sinh, thực khả năng đã gặp nạn, tính là còn sống, nhiều như vậy zombie, Tiêu Dật cũng tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm đi cứu. Jessica, ngươi, mang ta đến trên lầu đi, ta muốn nhìn bên kia là tình huống gì, lại nghĩ biện pháp cứu mẫu thân của ngươi, Tiêu Dật đem Jessica đỡ, tốt, thúc thúc, từ trên lầu 2 có thể nhìn đến tình huống bên kia, ta khẳng định mẹ ta nhất định còn sống. Jessica nghe được Tiêu Dật đáp ứng cứu mẫu thân của mình, vội vàng kích động kéo lấy Tiêu Dật hướng đến trên lầu chạy. Jessica gia điều kiện rất tốt, biệt thự bên trong trang sức cũng không so chính mình ngay từ đầu xuất hiện ngôi biệt thự kia kém. Đi đến lầu 2, Jessica mang lấy Tiêu Dật đi đến thư phòng, chỉ lấy đối diện biệt thự lầu 2 phòng ngủ vị trí nói, thúc thúc ngươi nhìn, mẹ ta hẳn là sẽ ở, ta vừa mới nhìn đến nàng chạy đi vào. Tiêu Dật nhíu mày nhìn đối diện biệt thự bên trong tình cảnh, bắt đầu tự hỏi lên biện pháp ứng đối. Hiện tại, đối diện biệt thự bốn phía đều là zombie, cho dù là biệt thự bên trong, cũng đều chật ních zombie. Muốn tại zombie tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới cứu Kathleen, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem zombie dẫn dắt rời đi rồi. Nghĩ kỹ đối sách, Tiêu Dật xoay người chỉ một bên một phen súng giảm thanh. Đối với Jessica dò hỏi, Jessica, ngươi có biết dùng hay không thương? Ta ba ba đã dạy ta dùng như thế nào thương. Jessica phụ thân vốn là hải quân quan quân, từ nhỏ giáo dục Jessica sử dụng súng ống, sử dụng Jessica đối với những cái này thương sử dụng cũng không xa lạ gì. Tốt, cái ngươi này cầm lấy. Tiêu Dật lấy ra một cái bộ đàm, đem kênh điều tốt sau giao cho Jessica, rồi sau đó bàn giao nói, ngươi cầm lấy cái bộ đàm này, chúng ta chia binh hai đường, ngươi chờ chút trực tiếp đi tiền viện cửa chính chờ đợi. Ta sẽ dùng bộ đàm nói cho ngươi biết làm như thế nào. Đã biết thúc thúc. Jessica nhu thuận gật gật đầu, lau khô nước mắt, cầm lấy súng giảm thanh bước nhanh chạy xuống. Tiêu Dật cũng không chút nào dừng lại, bước nhanh chạy đến hậu viện, leo lên hậu viện tường viện sau, hướng về bộ đàm nói, Jessica, ngươi bây giờ tại tiền viện vị trí, hướng về bầu trời nã một phát súng. Minh, minh bạch, thúc thúc. Bộ đàm nội truyền đến Jessica khẩn trương âm thanh, cũng không lâu lắm, hoành. Một tiếng súng vang truyền đến, Tiêu Dật nhìn về phía đối diện biệt thự, một chút vây quanh ở ngoại vi zombie, bắt đầu hướng về Jessica gia tiền viện vị trí điên cuồng vọt tới, đối diện biệt thự trung zombie, rất nhanh liền thiếu rất nhiều, bất quá, biệt thự bên trong zombie, như trước không có rời đi, Tiếp tục lái thương, Tiêu Dật lại lần nữa hướng về Bộ Đàm nói. Oành, lại là một tiếng thật lớn súng vang lên. Súng giảm thanh thương tiếng so súng trường âm thanh lớn hơn rất nhiều. Lúc này đây, lại có một đám zombie bắt đầu rời khỏi đối diện biệt thự, bắt đầu hướng về Jessica nổ súng vị trí chạy tới. Thúc thúc, tốt, thật nhiều zombie, những quái vật kia đều chạy đến nhà ta tiền viện đến rồi. Ta phải sợ, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Bộ Đàm nội lại lần nữa truyền đến Jessica sợ hãi âm thanh. Có thể, ngươi lập tức trở về gia, đem cửa đóng lại. Tiêu Dật hướng về Bộ Đàm phân phó sau khi xong, rất nhanh xoay người nhảy xuống tường vây, rồi sau đó mượn xông pha lực đạo, trực tiếp nhảy thượng cách vách biệt thự tường viện. Cùng lúc đó, biệt thự bên trong, các len, cầm sinh sợ hãi bưng kín lỗ tai, run rẩy quỳ trên đất liều mạng cầu nguyện. Bởi vì cái cửa phòng này là cửa gỗ, cho nên, tại táo bạo zombie điên cuồng vỗ đưa đẩy phía dưới, đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Các len, cầm sinh tử chết dùng sau lưng đỉnh lấy cửa gỗ, kịch liệt chấn động, làm các len sợ hãi cả người phát run, mặt như màu đất. Oành, oành, oành, oành, oành, oành, oành, lại là một trận mãnh liệt gõ cửa âm thanh, cửa gỗ hoạt động tiếp lời thượng bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, phanh, nhất thanh thúy hưởng, một đống miễn thủy tinh đột nhiên đập phải trong phòng. A, các len, cầm sinh sôi ra một tiếng áp lực thét chói tai tiếng, chỉ thấy, môn bên cạnh cửa sổ thủy tinh hộ lại bị zombie sinh động đập bể rồi, mảnh kiến bể tán đầy đất, vài đầu zombie cánh tay cùng giữ tận đầu theo ngoài cửa sổ dò xét tiến đến. Hướng về các len, cầm sinh một trận luống cuống gào thét, nghe được các len thét chói tai, ngoài cửa zombie càng thêm táo bạo, vỗ mông âm thanh cũng càng ngày càng là kịch liệt. Các len đứng vững cửa gỗ kiều mông, thậm chí đều có một chút chết lặng. Nếu là Tiêu Dật lúc này ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ hung hăng cấp các len một cái tát tai, đều loại thời điểm này rồi, thế nhưng còn quỳ trên đất cầu nguyện, muốn chết đâu này, mắt thấy cửa gỗ sẽ bị zombie đẩy ra. Lúc này hẳn là lập tức nghĩ biện pháp dùng phòng ở nội tọa ỷ bài trí đứng vững cửa gỗ mới đúng. Các len trì độn dùng thân thể đứng vững cửa gỗ còn chưa tính, thế nhưng còn phát ra thét chói tai. Đây quả thực là muốn chết. Nhưng mà, các len, cầm sinh lúc này cũng sớm đã bị sợ hỏng. Nàng nào từng trải qua kinh khủng như vậy cục diện, đừng nói là nữ nhân, cho dù là một cái nam nhân, chỉ sợ đều sẽ bị như vậy tràn diện dọa hỏng. Tình huống càng là nguy cấp. Các len càng là khẩn trương sợ hãi, nàng hiện tại trong não bộ một mảnh hỗn loạn, cả đầu đều là zombie khủng bố và dữ tợn bộ dạng. Đừng nói nghĩ biện pháp, tính là làm nàng đứng lên, chỉ sợ đều làm không được. Oành, oành oành oành, trống, trống, hống hống hống, ách ách ách ách ách. Mãnh liệt gõ cửa tiếng cùng bên cạnh ngoài cửa sổ nhào vào đến zombie tiếng gào thét liên tục không ngừng tại các len trong đầu tiếng vọng. Môn hoạt động tiếp lời lại là một trận chấn động, nhìn giống như tùy thời đều phải gãy, mà bị đánh nát thủy tinh cửa sổ, đã có tam đầu zombie tham tiến vào tiểu nửa người. Ở phía sau zombie xô đẩy phía dưới, cửa sổ miễn thủy tinh miệng càng lúc càng lớn. Không được bao lâu, zombie có thể theo cửa sổ bò vào đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các len, cầm sinh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này hậu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận zombie cuồng bạo rống giận âm thanh, nhanh tiếp lấy. Cửa sổ ngoại đã dò vào đến một nửa thân thể zombie, đột nhiên rút về thân thể, biến mất ở tại cửa sổ. Zombie vỗ cửa gỗ âm thanh cũng đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Đây là xảy ra chuyện gì? Zombie, đều đi, đã không có trầm trọng gõ cửa âm thanh, cùng zombie giữ tận đầu, các len cuối cùng thanh tĩnh rất nhiều. Ngoài cửa, zombie gầm rú tiếng càng ngày càng ít, rồi sau đó, dần dần bình tĩnh lại. Các len, cầm sinh mừng rỡ như điên đỡ lấy cửa gỗ đứng lên. Cẩn thận hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái cầm lấy một phen sáng như tuyết khảm đao nam nhân cả người đẫm máu, giống như địa ngục bên trong bò đi ra ma vương giống như, vung vẩy khảm đao, đem sau cùng hai đầu zombie đầu chặt xuống. Nam nhân thân ảnh, cấp các len một loại vô cùng cao lớn vĩ ngạn cảm giác, có lẽ là lại lần nữa thu hoạch tân sinh vui sướng, làm các len nhìn về phía nam nhân ánh mắt bên trong, bao hàm sùng bái chi tình, đem sau cùng zombie giết chết. Nam nhân gỡ xuống trên đầu đã dính đầy máu tươi khăn quàng cổ, đem khăn quàng cổ để tại một bên, hướng về cửa gỗ đi đến. Các len nhận ra nam nhân, người nam nhân này, chính là phía trước lầm vào nhà bọn họ biệt thự, rồi sau đó giúp nàng đem nàng lão công di thể mang về đến Trung Quốc nam nhân. Ta được cứu, là hắn đã cứu ta, hắn thế nhưng bằng nhất lực lượng của cá nhân, giết nhiều như vậy zombie, hắn thật như là Jessica nói như vậy, Trung Quốc công phu, chẳng lẽ hắn chính là thượng đế phái xuống cứu vớt chúng ta mẹ con cứu tinh sao? Các Len trong lòng suy nghĩ lung tung. Ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa. Các Len phu nhân, thỉnh mở cửa a, ngươi bây giờ an toàn. Ngoài cửa truyền đến Tiêu Dật âm thanh. Các Len không chút do dự nào, vội vàng mở ra cửa gỗ, một đầu ôm lấy Tiêu Dật, nghĩ mà sợ nức nở. Nàng không dám phát ra âm thanh, chính là thân thể hơi hơi quất, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt rơi xuống. Cảm nhận được trong ngực sung túc thiếu phụ run run, đặc biệt Các Len trước ngực kia một đôi thật lớn có chút dọa người to lớn nhũ nhất trực tiếp đội lên Tiêu Dật ngực, làm Tiêu Dật cảm giác có chút ngạt thở. Tiêu Dật tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta lại kiếm ngươi một cái nhân tình, ta không biết nên báo đáp thế nào ngài. Các Len gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, có chút nói năng lộn xộn nói. Tiêu Dật thực muốn nói, không bằng ngươi dùng ngươi thân thể để báo đáp ta. Nhưng là, Tiêu Dật cũng liền nghĩ, mình bây giờ có hai cái cực phẩm vưu vật ngày ngày hầu hạ, cũng không kém như vậy một cái nữ nhân. Hiện tại, còn chưa tới loại này muốn thông qua hiếp bức tới đến nữ nhân bộ. Tuy rằng Các Len thật lớn tuyết trắng to lớn nhũ cùng trên người sung túc thiếu phụ khí chất hấp dẫn đến Tiêu Dật, nhưng là Tiêu Dật càng nhiều còn là muốn thông qua Các Len bắt Jessica, cho nên hắn cũng không nghĩ vì vậy mà thông qua áp chế tới đến Các Len. Hiện tại hoàn cảnh như vậy, Tiêu Dật có nắm chắc Các Len chủ động đưa lên môn. Các Len phu nhân, nơi này vẫn là rất nguy hiểm, ngươi bây giờ theo lấy ta, chúng ta theo nhà ngươi hậu viện trở về, Jessica đang ở nhà chờ ngươi đấy. Tiêu Dật sắc mặt nghiêm túc ôm lấy Các Len, rồi sau đó kéo lấy Các Len đi xuống lầu dưới. Biệt thự lối đi nhỏ bên trên, nằm đầy zombie thi thể. Các Len gắt gao kéo lấy Tiêu Dật cánh tay, sợ hãi đạp zombie thi thể đi về phía trước. Nhìn đầy đất thi thể, Các Len trong lòng kiên cố hơn định rồi phía trước quyết định. Trước mắt cái Trung Quốc này nam nhân thật rất cường đại, hắn tuyệt đối có thể cam đoan mình và nữ nhi Jessica an toàn. Hơn nữa, Tiêu Dật đối với nàng còn có cứu mạng chi ân. Các Len đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật cầm lấy đường đao bóng lưng, trong lòng sinh ra một tia khác thường cảm tình, ánh mắt bên trong một loại khác thường quang mang lập lờ. Các Len không khỏi sắc mặt có chút đỏ ửng, nhất định là như vậy, hắn nhất định là thượng đế phái đến bảo hộ ta và Jessica thiên sứ. Các Len tại trong tâm yên lặng nói một câu, kéo lấy Tiêu Dật tay, nắm chặt hơn. Lúc này đây, ta nhất định phải để cho hắn lưu lại, tuyệt đối không thể làm hắn lại đi. Tiêu Dật cũng không biết Các Len suy nghĩ cái gì, bị Các Len ngực lớn dán vào cánh tay một trận ma sát, làm Tiêu Dật hạ thân thịt ca tụng lại bắt đầu kiên đỉnh. Tiêu Dật cũng không biết chính mình gần nhất làm sao vậy, tính dục trở nên càng ngày càng mạnh. Rõ ràng buổi sáng mới để cho Nicole cấp chính mình miệng bạo quá, hiện tại chính mình thịt ca tụng thế nhưng lại bá đạo kiên đỉnh. Này nếu đặt ở kiếp trước, hoàn toàn có thể đi làm một cái cao sản làm hồng AV nam ưu, thậm chí hữu cơ vượt qua Gia Đằng Ưng. Cảm nhận được Các Len gắt gao nắm lấy tay của mình theo lấy chính mình đi tới, Tiêu Dật nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Các Len. Các Len dáng người phi thường ca tụng, da dẻ tuyết trắng, có một đầu tiêu chuẩn tóc vàng. Mỗi lần theo zombie thi thể bên trên nhảy tới, Các Len trước ngực cặp kia dọa người cự nhũ đều sẽ phi thường giàu có co giãn một trận nhảy đánh. Tựa như là trong lòng ẩn giấu hai con thỏ to tại nhảy bắn giống như, vô cùng mê người. Hấp dẫn nhất Tiêu Dật vẫn là Các Len tuyết trắng vú lớn. Stefani cặp vú cũng không phải bình thường mỹ, phi thường kiên đỉnh mượt mà hơn nữa thật lớn. Nhưng là, Stefani ngực cũng chỉ là dừng lại tại thiếu nữ kiên đỉnh cùng mượt mà. Nếu nói là lớn nhỏ cùng xúc cảm lời nói, Tiêu Dật có thể khẳng định Các Len ngực tuyệt đối so với Stefani ngực to tối thiểu hai cái áo ngực. Mặt khác, có thể ngoạn tính cũng tuyệt đối đá Stefani xinh đẹp ngực một đầu phố. Stefani ngực kỳ thật càng nhiều chính là dễ nhìn, là mỹ, là một loại xem xét tính hưởng thụ. Nhưng nếu bàn về thưởng thức cảm giác sảng khoái, Các Len ngực tuyệt đối là cực phẩm, siêu cấp lớn, hơn nữa siêu cấp tuyết trắng, lại siêu cấp mềm mại. Tiêu Dật vụn trộm nín liếc mắt một cái Các Len trước ngực như ẩn như hiện thật lớn tuyết trắng cùng kia tuyết trắng đang lúc sâu không thấy đáy nhũ câu, trong lòng ảo tưởng, đợi sau khi nếu là có thể đem đầu mai tại bên trong tận tình mút hút một phen, thật là có bao nhiêu thích. Nghĩ vậy, Tiêu Dật thậm chí có một chút hâm mộ Jessica. Jessica trước đây khẳng định không lo uống sữa vấn đề a. Càng như vậy nghĩ, Tiêu Dật đối với Các Len to lớn nhũ thì càng yêu thích, lại tăng thêm Các Len sung túc dáng người cùng tuyết trắng làn da, còn có cầm lấy ngạo nghễ vểnh lên nở nang đại kiều mông. Đây hết thảy quen thuộc phụ mới có độc đáo tính chất đặc biệt, làm các len như là chính mùi mật đào bình thường đối với nam nhân tràn đầy trí mạng cám dỗ. Được nghĩ biện pháp, đem các len cái vư vật này bắt, Tiêu Dật trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tà ác, bắt đầu ở trong lòng mưu hoa lên như thế nào câu dẫn các len kế hoạch. Tại Tiêu Dật dưới sự trợ giúp, các len cùng Tiêu Dật cuối cùng từ hậu viện tường vây bò lại đến biệt thự hậu viện, vừa rơi xuống đất, các len liền toàn thân mềm nhũn, trực tiếp than ngã xuống đất, nghĩ mà sợ thở gấp hổn hển, trên người đã lạnh lẽo xuống mồ hôi làm các len lãnh run rẩy, nghĩ đến vừa rồi thời khắc nguy cấp, các len liền sợ hãi run rẩy. Khi một chút zombie dữ tợn đáng sợ sắc mặt liên tục không ngừng xuất hiện ở các len não bộ bên trong, tựa như mộng ma giống như, làm các len sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nhìn đến các len cái bộ dạng này, Tiêu Dật tự nhiên trong lòng lý giải, dù sao cũng là một người bình thường nữ nhân, tại kinh cũng như vậy tận thế, các len có thể có dũng khí đi ra ngoài tìm đồ ăn, có thể kiên trì đến bây giờ mới tê liệt ngã xuống, này đã rất tốt. Nếu là chính mình kiếp trước nhận thức cái kia một chút nuông chiều từ bé, chỉ biết là làm nữ quyền cẩu lời nói, Tiêu Dật phỏng chừng, cũng sớm đã hỏng mất tè ra quần. Ít nhất, các len đến bây giờ đều không có tè ra quần. Tiêu Dật nhìn thoáng qua các len quần bò, mặc dù có một chút bẩn, nhưng là thật hiển nhiên không có tè ra quần. Mẹ, một tiếng áp lực trung mang lấy kinh ngạc vui mừng kêu tiếng từ cửa sau miệng truyền đến, Jessica kích động hướng về các len hướng. Một đầu đâm vào các len ngực bên trong, hai mẹ con nhân gắt gao ôm tại cùng một chỗ, ôm nhau mà khóc, trải qua sinh tử, mới hiểu được sinh hoạt trân quý, ôm lấy trong ngực nữ nhi, các len may mắn nhiệt lệ đầy mặt, từ hôm nay trở đi, nàng lại cũng sẽ không có phí hoài bản thân mình niệm đầu, có thể sống, thật thật tốt quá, Jessica gắt gao ôm lấy mẫu thân của mình, cao hứng đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy đối với Tiêu Dật cảm kích. Dư quang của khóe mắt nhìn kia cường đại và vĩ ngạn thân ảnh, Jessica giống như nhìn thấy chính mình phụ thân, có lẽ là bị nước mắt làm ướt ánh mắt, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phụ thân Mã Khắc, A Nhĩ ba thân ảnh dần dần cùng Tiêu Dật thân ảnh trùng hợp ở tại cùng một chỗ. Ba ba, cảm ơn ngươi một mực bảo hộ chúng ta yêu ngươi, ba ba, Jessica tự lẩm bẩm hướng về Tiêu Dật nhẹ nhàng nói một câu, những lời này, Tiêu Dật cũng không có nghe được. Bất quá, các len lại nghe được, các len cả người nhất run rẩy, dùng dư quang của khóe mắt nhìn thoáng qua nữ nhi, phát hiện nữ nhi Jessica chính đầy mặt sùng bái trộm nhìn cái kia Trung Quốc nam nhân, Tiêu Dật tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ngài mau vào trong phòng ngồi một chút đi, các len hít một hơi thật sâu, cố nhịn trong lòng nghĩ mà sợ cảm giác, đỡ lấy Jessica đứng dậy, cung kính đối với Tiêu Dật mời nói. Vừa rồi, ta nghe Jessica nói ngươi là bởi vì không có đồ ăn mới mạo hiểm đi ra ngoài, trong này ta còn có một chút đồ ăn, chúng ta vào nhà cùng một chỗ ăn đi. Đi đến trong phòng, Tiêu Dật giả trang từ phía sau lưng bọc sờ sờ, lấy ra tam khối mì ăn liền cùng tam bọc bánh bích quy, cộng thêm ba cái lạp xưởng hun khói đặt ở trên bàn. Đối với các len nói, các len phu nhân, đây là ta lần này đi ra ngoài thu thập được một bộ phận đồ ăn. Nếu là trong nhà còn có khí than lời nói, không ngại nấu nhất qua mặt chúng ta cùng một chỗ ăn, nhìn đến Tiêu Dật phao diện trong tay nhào bột mì bọc, các len cùng Jessica ánh mắt đều thẳng, tại đây dạng tận thế, bánh mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói, đây là cỡ nào xa xỉ trân bảo, Tiêu Dật thế nhưng tùy tay liền lấy ra đến đây tam phân, này đối với đói rất nhiều thiên bụng, chỉ có thể dựa vào rễ cỏ cùng vỏ cây gian nan độ nhật hai mẹ con nhân tới nói. Này mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói, quả thực chính là thế gian đẹp nhất mỹ thực, quá cảm ơn ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, ngài chính xác chúng ta đại ân nhân, ta, các len muốn nói lại thôi mím môi, hướng về Tiêu Dật kiều mị cười, trong phòng bếp còn có khí than, ta lập tức đi nấu, nói xong, các len hưng phấn cầm lấy mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói bước nhanh đi vào phòng bếp, Tiêu Dật ngồi tại phòng khách sofa bên trên, nhìn các len mềm mại đầy đặn mập mông. Dơ lên một tia nụ cười thản nhiên, một bên Jessica, là si ngốc nhìn trên bàn bánh mì xuất thần, tuy rằng nàng đã cực đói rồi, nhưng là Tiêu Dật không có mở miệng, nàng đành phải si ngốc nhìn bánh mì xuất thần, phấn nộn cười khẽ môi bên trên, thậm chí chảy xuống trong suốt nước miếng, Jessica, Tiêu Dật hướng về ngồi nghiêm chỉnh tại một bên Jessica vẫy vẫy tay, Jessica vội vàng nhu thuận ngồi vào Tiêu Dật bên cạnh, Tiêu Dật thuận thế đem Jessica ôm tại trong lòng. Vuốt ve Jessica có chút hỗn độn tóc dài, cười nói, Tiểu Jessica, ngươi nhất định là đói chết đi à nha, ngươi ăn trước cái bánh mì, đợi mẹ ngươi đem mặt nấu xong, chúng ta lại ăn thật ngon một chút. Tiêu Dật duỗi tay cầm lấy một cái bánh mì đưa cho Jessica, Jessica tầng tầng lớp lớp nuốt nước miếng một cái, duỗi tay cảm kích tiếp nhận bánh mì, mở ra đóng gói, cắn một cái ở bánh mì, mồm to bắt đầu ăn, bánh mì hạ đổ, Jessica gương mặt say mê, liên tục rất nhiều ngày đói khát, làm Jessica cảm thấy bánh mì là trên cái thế giới này đẹp nhất mỹ thực, nàng thậm chí liền rơi xuống tại trên người vụn bánh mì, đều phải nhặt lên ăn sạch sẽ. Nhìn trong ngực đầy mặt hưởng thụ ăn mì bọc Jessica, Tiêu Dật đắc ý lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tận thế, nghĩ đến được đến lòng của nữ nhân phí tổn thật quá thấp, chỉ cần một chút đồ ăn, liền có thể dễ dàng làm nữ nhân buông đề phòng, làm nữ nhân đối với chính mình vô cùng cảm kích. Nếu là tại thịnh thế, muốn thu phục Jessica, phỏng chừng trừ bỏ có tiền có thế, còn phải lại hoa thượng rất lớn thủ đoạn cũng chưa chắc có thể lấy được xuống. Nhẹ nhàng dùng tay nhéo nhéo Jessica mềm mại cánh tay, Tiêu Dật tại trong tâm mưu hoa đợi sau khi như thế nào bắt cắt lên, sau đó, chậm rãi đem tiểu mỹ nữ Jessica dạy dỗ thành chính mình tiểu áo bông. Jessica mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là, phát dục đã tốt lắm, thon dài cặp đùi mượt mà, ngũ quan tinh xảo, trước ngực hơi hơi lồi ra, đã mới gặp sơ hình, nghĩ đến chính mình tại thế giới thứ hai muội muội hề lên. Tiêu Dật thực muốn nhìn một chút Jessica phía dưới có hay không bắt đầu phát dục. 12 tuổi, đối với Âu Mỹ cô gái tới nói, đã tiến vào thiếu nữ giai đoạn, không cần 2-3 năm, Jessica thì có thể trưởng thành yểu điệu thiếu nữ. Đến lúc đó, trải qua chính mình dạy dỗ, 14-15 tuổi Jessica, hẳn là liền có thể khai cật rồi. Kể từ bây giờ nuôi lên, Jessica tấm thân xử nữ, liền nhất định là của mình. Mình muốn khi nào thì bắt, đều là mình tùy thời có thể quyết định sự tình, hoàn toàn không cần lo lắng, chính mình nữ nhân sẽ bị những người khác nhúng chàm. Kiếp trước Jessica tuy rằng vô cùng mê người, nhưng là, Tiêu Dật từ trên màn ảnh nhìn đến thời điểm đã là một cái người vợ. Hơn nữa, căn cứ nghe đồn, Jessica sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn, thậm chí còn trước khi kết hôn qua được bệnh lây qua đường sinh dục. Tuy rằng Tiêu Dật không biết này là thật là giả, thậm chí này nghe đồn một điểm có độ tin cậy đều không có. Nhưng là, đối với Jessica người yêu thích Tiêu Dật tới nói, như vậy Jessica, chung quy có rất lớn tì vết nào. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật hoàn toàn không cần lo lắng Jessica trinh tiết vấn đề. Từ giờ trở đi, Jessica chính là thuộc về nàng cấm luyến. Tại Jessica hoàn toàn thành thục phía trước, Tiêu Dật quyết không cho phép bất kỳ nam nhân nào gặp mặt Jessica một cọng tóc gáy. Hơn nữa, nếu là chính mình khẩn cấp không chờ được muốn thu phục Jessica lời nói, hoàn toàn có thể tại thế giới thứ hai tìm được Jessica, đem Jessica bắt. Nếu là Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, Jessica hẳn là 2005 năm thời điểm kết hôn, căn cứ ký ức kiếp trước, cái kia thời kỳ Jessica, hẳn là sinh hoạt tình dục rất là hỗn loạn mới đúng. Hai cái thế giới có tâm linh cảm ứng, bằng thế giới này dạy dỗ, Tiêu Dật tin tưởng, tại thế giới thứ hai, chính mình hoàn toàn có thể thực dễ dàng được đến Jessica thân thể. Như vậy lời nói, quả thực hoàn mỹ, tận thế, có thể đối với Jessica dạy dỗ, dưỡng thành. Mà thế giới thứ hai, tắc có thể giải quyết chính mình đối với Jessica tính ái dục vọng. Hơn nữa, còn có thể nếm thử trộm lão bà của người ta tư vị. Đây quả thực là mỹ diệu đến cực điểm. Thúc thúc, cám ơn ngươi cứu mẹ ta cùng ta, cám ơn ngươi cho chúng ta đồ ăn. Jessica ỷ lại đem đầu tựa vào Tiêu Dật trong lòng, trắc sở sở động lòng người mắt to nhìn Tiêu Dật, cảm kích nói, một cái nhấc tay mà thôi, nếu gặp được các ngươi, thúc thúc tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Tiêu Dật xoa xoa Jessica đầu nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua đang tại phòng bếp bên trong bận việc Cát Len, nghĩ chờ một chút, có phải hay không muốn câu dẫn một chút Cát Len. Nếu là Cát Len còn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lời nói, kia cũng chỉ phải lại đói thượng mẹ con các nàng lưỡng mấy ngày. Thật sự không được nói, Tiêu Dật duỗi tay để vào túi, sờ sờ túi trung phất ban sắc lâm, thật sự không được, đêm nay hay dùng phất ban sắc lâm cấp Cát Len kê đơn, sau đó buổi tối lại tìm hồi đến, trước tiên đem Cát Len bắt nói sau. Nhìn Cát Len sung túc ngạo nhân tư thái, Tiêu Dật càng ngày càng là chủy sàm, đặc biệt Cát Len trước ngực cặp kia cự nhũ, quả thực có thể thỏa mãn Tiêu Dật kiếp trước tất cả đối với cự nhũ nương ảo tưởng. Thúc thúc, ngươi có thể lưu lại sao? Ta là nói, ngươi nếu như không có tốt chỗ ở nói, không bằng sẽ ngủ ở nhà chúng ta và mẹ có thể cho ngươi giặt quần áo phục nấu cơm, có có thể cho ngươi trợ thủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định không có thể cho ngươi chế tạo phiền toái, hai chúng ta nhất định nghe ngươi nói. Jessica đột nhiên kéo lấy Tiêu Dật tay đầy mặt mong chờ nói, nghe được Jessica mời, Tiêu Dật vội vàng thu hồi nhãn thần, trong lòng có một ít tiểu kích động, cùng Jessica hai mẹ con cái ở tại cùng một chỗ, nghĩ nghĩ đều tràn đầy kiều diễm, hắn tự nhiên là ước gì, đợi làm xong các len, lại đem mẹ con các nàng hai cái mang đến trang viên bên trong, đến lúc đó, một bên làm các len cùng Sifani hầu hạ chính mình, một bên còn có thể chậm rãi dạy dỗ Jessica, này chẳng phải là mỹ tai, bất quá, Jessica dù sao vẫn còn con nít, mình nếu là mượn này muốn mặc giày mày dạn lưu lại, chung quy có chút miễn cưỡng, cũng sẽ được cấp hai mẹ con cái lưu lại ấn tượng xấu, còn phải nhìn các len nói như thế nào, nếu Jessica đề nghị, này cũng là chuyện tốt, chính mình có thể nhân cơ hội thăm dò một chút các len ý tưởng, cái này, Jessica, lưu lại bảo hộ các ngươi ta cũng không phải bình thường vinh hạnh, chính là, này còn phải trải qua mẹ ngươi đồng ý, ngươi hiểu ý của ta không, dù sao, ba ngươi đã qua đời, các ngươi cô nhi quả mẫu, ta lưu lại không như thế nào thích hợp, Tiêu Dật ra vẻ khó xử nói, ta cũng hy vọng ngươi lưu lại, bây giờ là tận thế, bên ngoài như vậy hiểm ác, ngươi lưu lại, chúng ta cũng tốt cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngài nếu không phải ghét bỏ lời nói, sẽ ngủ ở nhà chúng ta à, cuộc sống của ngươi khởi cư, có thể từ ta đến chiếu cố. Các len không biết khi nào thì bưng lấy một cái đại canh bồn đứng ở Tiêu Dật phía sau, đầy mặt ôn nhu, săn sóc dịu dàng cười nhìn Tiêu Dật, nếu như vậy nói, kia, ta đây liền ở lại đây đi. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trong lòng cười đến đầy mặt hạnh phúc Jessica cùng cấp tự mình xới che mặt đầu, giống như hiền thê lương mẫu các len, đột nhiên có loại nhất gia chi chủ cảm giác, là tốt rồi giống như, hắn chính là này toàn gia nam chủ nhân, các len là vợ của nàng tử. Mà trong lòng thẹn thùng động lòng người Jessica, là đối với chính mình rất là ỷ lại nữ nhi bảo bối, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận, Tiêu Dật không khỏi nghĩ đến bị mai tại trong hậu viện Mã Khắc, A Nhĩ Ba, nếu Mã Khắc, A Nhĩ Ba còn sống, nhìn thấy bây giờ tình huống như vậy, thật không biết như thế nào nghĩ, Tiêu Dật tiên sinh, đây là ngài mặt, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, trả cho chúng ta đồ ăn, ân tình của ngài, mẹ con chúng ta hai người không thể vì báo. Các len múc tràn đầy một chén mì ăn liền đặt ở Tiêu Dật trước mặt, Tiêu Dật nhìn thoáng qua, phía trên cư nhiên còn thả hai cây lạp xưởng hun khói, chính mình này một phần mì sợi, sau các len hai mẹ con nhân thêm lên đều phải nhiều, hai người các ngươi đói bụng mấy ngày rồi, hẳn là các ngươi ăn nhiều một chút, Tiêu Dật đem mì sợi thôi cấp Jessica, ôm nhu cười nói, Jessica, tô mì này ngươi ăn, ăn no mây mẩy, nhanh chút lớn lên, tiên sinh, thúc thúc, ta. Các len đột nhiên kéo lấy Jessica cùng một chỗ quỳ gối tại Tiêu Dật trước người, cảm động đến rơi nước mắt chảy nước mắt nói, tiên sinh, ngài là chúng ta cứu mạng ân người, bây giờ là tận thế, đồ ăn so cái gì đều trân quý, chúng ta làm sao có ý tứ ăn ngươi nhiều như vậy đồ ăn, hơn nữa ngươi là chúng ta, nhà chúng ta duy nhất nam nhân, về sau chúng ta còn cần ngươi bảo hộ chúng ta chỉ cần có thể điền một chút bụng là được. Nhưng là ngài nhất định phải ăn no mới có khí lực, ngài là chúng ta duy nhất dựa vào. Các len đầy mặt chân thành quỳ trên đất, cảm kích nhìn Tiêu Dật, thúc thúc, ngài đối với ân tình của chúng ta đã không thể vì báo, chúng ta không thể nhiều hơn nữa ăn ngài đồ vật, ngài ăn còn lại cho chúng ta là được. Jessica cũng lưu nước mắt cảm kích nhìn Tiêu Dật, gắt gao cắn môi, nhìn trên bàn nóng hôi hổi mì sợi từng đợt nuốt nước miếng, mau dậy, Tiêu Dật cũng có chút cảm động. Các len cùng Jessica mẹ con vẫn có lương tâm, biết có ơn tất báo, đối với ta đến nói, bên ngoài cũng không như thế nào nguy hiểm, hơn nữa, ta hiện tại cũng không đói, các ngươi đói bụng lâu như vậy, liền nhanh ăn đi, không cần khách khí với ta, chúng ta về sau, không phải là người một nhà sao, Tiêu Dật tiến lên duỗi tay đỡ lấy các len nách vị trí, ngón tay cái nhẹ nhàng đội lên các len ngực to bên trên, cười nhạt hòa nhã dễ gần nói. Nghe được Tiêu Dật nói bọn họ là người một nhà, các len lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, cảm nhận được Tiêu Dật trên người khô nóng hơi thở nam nhân, các len không khỏi có chút tâm thần nhộn nhạo, nhưng là vừa nghĩ đến hậu viện Mã Khắc, A Nhĩ Ba, các len trong lòng liền lên cao một tia xấu hổ cảm giác, ngược lại là Jessica, lập tức vui vẻ theo lấy đứng lên, ôm chặt lấy Tiêu Dật cùng các len nói, thúc thúc, mẹ, về sau chúng ta chính là người một nhà, chúng ta là người một nhà. Nhìn đến con gái của mình cao hứng bộ dạng, Các Lên cũng nín khóc mỉm cười, Trịnh Trọng gật gật đầu. Tại Tiêu Dật an bài phía dưới, ba người một lần nữa ngồi trở lại đến trên bàn ăn. Tiêu Dật đem lớn nhất một phần mì sợi cấp Các Lên, đem chính mình lạp xưởng hun khói cho Jessica, mình thì là ra vẻ từ phụ vậy ăn ít nhất một điểm mì sợi, uống lên một chút nước nóng rửa mặt. Nhìn đến Tiêu Dật như thế từ ái vô tư chiếu cố Jessica cùng chính mình, Các Lên cảm động lại lần nữa để lại nước mắt. Mà Jessica cũng sớm đã đối với Tiêu Dật sùng bái phục sát đất, một ngụm một tiếng thúc thúc, nơi nơi dính Tiêu Dật, như vậy tử, quả thực so cùng ba hắn còn muốn thân. Nữ hài tử đều là như thế này, dễ dàng đối với có thể cấp chính mình cảm giác an toàn cùng tài nguyên nam nhân sinh ra ỷ lại cảm giác, nếu cái cường đại này nam nhân lại đối với nàng tốt một chút, nữ hài tử rất nhanh liền tại trong tâm sinh ra ỷ lại cảm giác cùng sùng bái cảm xúc. Tiêu Dật tại trong tận thế biểu hiện ra đến mạnh mẽ và hắn không có lúc nào là đều biểu hiện ra đến đối với Jessica từ ái, làm Jessica một cách tự nhiên đem phụ thân nhân vật thay thành Tiêu Dật, đánh tâm nhãn, Jessica đã đem Tiêu Dật trở thành chính mình phụ thân, mà Tiêu Dật, kỳ thật căn bản cũng không đói, mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói đối với Jessica cùng Các Len tới nói, có lẽ là hiện tại vị ngon nhất mỹ thực, là bảo bối cứu mạng, nhưng là, đối với Tiêu Dật tới nói, đây là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, có thể đến thế giới thứ hai ăn được bất kỳ cái gì muốn ăn mỹ thực Tiêu Dật, căn bản cũng không muốn ăn những cái này đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Ba người vui vẻ hòa thuận ăn xong cơm trưa, gian phòng bên trong không khí đã trở nên vô cùng hòa hợp, là tốt rồi giống như, ba người vốn là người một nhà. Tiêu Dật thoải mái mái ôm lấy Jessica ngồi ở trên sofa, cấp Jessica nói tại tận thế nhu phải chú ý chuyện hạng cùng một chút chính mình giết zombie kỹ xảo. Jessica nghe được thực nghiêm túc, mỗi lần Tiêu Dật giảng đến thời khắc mấu chốt, Jessica đều trát mê muội nhân mắt to nhìn Tiêu Dật, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Mà Các Len là tại một bên yên lặng nhìn hai người, rào rạt nụ cười hạnh phúc. Bởi vì có Tiêu Dật tại nguyên nhân, hai mẹ con nhân tâm tình thấp thỏm cuối cùng an định xuống. Liên tiếp mấy ngày đói khát cùng khủng hoảng cảm xúc, tại sau giữa trưa ấm áp an nhàn không khí bên trong, làm Jessica buồn ngủ. Nghe Tiêu Dật nói chuyện xưa, Jessica khóe miệng treo hạnh phúc mỉm cười ngủ thật say. Nhìn đến Jessica ngủ rất say sưa ngọc bộ dạng, Các Len cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Tận thế hàng lâm sau, nàng đã thật lâu không nhìn thấy con gái của mình trên mặt rào rạt như thế vui vẻ nụ cười. Tiêu Dật đem Jessica nhẹ nhàng đặt tại trên sofa, tiếp nhận Các Len đưa đi lên thảm thay Jessica đắp kín. Phòng khách bên trong không khí lập tức trở nên mập mờ lên. Các Len cắn môi vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, sắc mặt dần dần trở nên đỏ ửng lên. Tiêu Dật không nói gì, Các Len lập tức cũng không biết nên nói cái gì, lại sợ quấy rầy đến Jessica đi ngủ. Hai người cứ như vậy trầm mặc một lát, cảm giác được không khí lúng túng khó xử, Tiêu Dật lập tức có chút không biết theo ai. Hai người hiện tại, đột nhiên có loại cô nam quả nữ một chỗ một phòng lúng túng khó xử. Các Len cúi đầu, tự hồ là đang trầm tư cái gì. Thật lâu sau, cuối cùng cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm giống như, đột nhiên mỉm cười đối với Tiêu Dật nhẹ nói. Tiêu Dật tiên sinh, ngài vừa rồi vì cứu ta, trên người quần áo đều dơ. Ngài đi phòng tắm lau một chút thân thể, ta đi cho ngài cầm lấy một bộ đồ mới phục thay đổi a. Tiêu Dật cúi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo cùng quần, nhiễm lấy rất nhiều zombie huyết nhục áo khoác đã bị Tiêu Dật tùy tay ném xuống. Bất quá quần và giày, như trước còn có thật nhiều máu, hiện tại dưới an tĩnh đến, trên người không khỏi có chút nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Tốt, tốt, nghe được Các Len đưa ra làm chính mình đi thay quần áo. Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Các Len mang lấy Tiêu Dật đi đến phòng ngủ, săn sóc đối với Tiêu Dật nói, trong này là phòng tắm, trong nhà dùng chứa nước thiết bị bên trong còn có thật nhiều thủy, khăn tắm liền treo tại trên tường, màu hồng phấn đầu kia là ta đấy, ngươi có thể lấy ra dùng, ta đi chuẩn bị cho ngươi quần áo. Các Len nói xong, vội vàng thẹn thùng quay đầu đi vào phòng thay đồ. Nhìn Các Len vóc người xinh đẹp cùng thẹn thùng nhưng lại, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong. Đi vào phòng tắm, Tiêu Dật tùy ý đem quần và cởi quần áo quăng ở trên mặt đất, cầm lấy Các Len màu hồng phấn khăn mặt nghe, phía trên còn có một cổ nhàn nhạt mùi. Trên mặt đất còn quăng vài cái quần lót, đều là nữ thức, cũng có mấy đầu là nữ hài tử xuyên quần lót. Không cần nghĩ cũng biết, này nhất định là Các Len cùng Jessica thay cho đến quần lót. Các Len gia chứa nước thiết bị tuy rằng còn có thật nhiều thủy, nhưng là tại đây dạng tận thế, thủy tài nguyên cùng đồ ăn tài nguyên giống nhau bảo quý, chỉ cần có điểm đầu óc người, chỉ sợ đều sẽ không tùy ý lấy ra giặt quần áo phục. Nói như vậy, Kathleen cùng Jessica hiện tại cũng là chân không ra trận, nhìn đầy trên mặt đất bẩn bên trong quần, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác mỉm cười, đem Kathleen khăn tắm ướt nhẹp, Tiêu Dật nhẹ nhàng chà lau chính mình thịt ca tụng, ảo tưởng Kathleen sung túc mê người xinh đẹp dáng người, Tiêu Dật thịt ca tụng không tự chủ được kiên đỉnh. Đúng lúc này, ca lau một tiếng mở cửa tiếng truyền đến, Tiêu Dật quay đầu nhìn về cửa nhìn lại, chỉ thấy Kathleen đổi lại một thân áo choàng tắm, hai tay gắt gao xoắn ở trước người, đầy mặt thẹn thùng đi đến, Tiêu Dật tiên sinh, để ta đến hầu hạ ngươi tắm rửa a. Kathleen nói, ôn nhu săn sóc đi bên trên trước, theo Tiêu Dật tay bên trong tiếp nhận khăn tắm, tại trong thủy rửa một chút sau, ôn nhu bắt đầu thay Tiêu Dật chà lau thân thể, nhìn đến Kathleen giống như săn sóc thê tử bình thường cấp chính mình lau chùi thân thể, Tiêu Dật lập tức có chút bối rối. Nguyên bản, Tiêu Dật trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào câu dẫn thiếu phụ Kathleen, làm Kathleen ngoan ngoãn luân hãm tại chính mình dưới hông đâu. Lại không nghĩ tới, Kathleen thế nhưng chủ động đưa tới cửa, cảm nhận Kathleen nhẹ nhàng thay chính mình chà lau sau lưng, nhìn gương trung Kathleen ôm nhu săn sóc hiền thê lương mẫu bộ dáng, Tiêu Dật cả người bắt đầu nóng nảy lên, đặc biệt Kathleen trước ngực kia một đôi giống như đại bạch thỏ phồng lên nhất run rẩy cự nhũ cùng cách tơ tầm áo ngủ đột đi ra nải đầu, càng làm cho nhân lâm vào mê muội. Nhìn cái bộ dạng này, Kathleen hình như cũng không có mặc đồ lót. Kathleen chà lau xong rồi Tiêu Dật sau lưng, lại lần nữa đem khăn tắm rửa một chút, mà sau đó chuyển người đi đến Tiêu Dật trước người, cúi người xuống tử, bắt đầu thay Tiêu Dật chà lau đời trước. Kathleen tơ tầm áo choàng tắm thực tơ lụa, đồng thời cũng rất rộng tùng, không lưng nháy mắt, áo choàng tắm hữu ý vô ý mở rộng ra một mảng lớn, Kathleen tuyết trắng mập doanh siêu cấp cự nhũ lộ ra một mảng lớn. Tùy theo Kathleen thay chính mình lau chùi thân thể thời điểm phập phồng động tác, Tiêu Dật thân thể có thể như ẩn như hiện nhìn đến Kathleen thật to một vòng màu tím nhũ choáng váng. Kathleen hình như không chút nào cảm thấy được Tiêu Dật đang trộm nhìn chính mình cặp vú giống như, tiếp tục săn sóc cẩn thận thay Tiêu Dật chà lau thân thể. Tùy theo Kathleen nhẹ nhàng động tác càng ngày càng đi xuống, Tiêu Dật thịt ca tụng đã kiên đỉnh rung động. Kathleen lúc này trong đầu cũng sớm đã là trống rỗng. Cùng một cái mới vừa quen không bao lâu xa lạ nam nhân tại trong nhà mình tắm rửa, chính mình còn ôn nhu như vậy săn sóc hầu hạ cái xa lạ này nam nhân. Loại chuyện này, đối với Kathleen tới nói, quả thực tràn đầy xấu hổ cùng tội ác. Nhưng là, trước mắt người nam nhân này, bây giờ là nàng và nữ nhi duy nhất dựa vào, là nàng cứu mạng ân người. Đối với nam nhân cấp mẹ con các nàng lưỡng trợ giúp tới nói, nàng làm như vậy, thậm chí liền báo ân đều tính không lên. Kathleen cố nhịn trong lòng đối với trượng phu ấy nấy, mắt cỡ đỏ mặt, ôm nhu thay Tiêu Dật chà lau thân thể, đương lau đi Tiêu Dật hạ thân khoảnh khắc, Kathleen gò má lập tức một mảnh lửa đỏ, cả người cũng bắt đầu nóng nảy lên. Vừa rồi, nàng một mực tránh cho không cho chính mình đi nhìn Tiêu Dật mẫn cảm bộ vị. Hiện tại, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Tiêu Dật thịt ca tụng, lập tức liền hù được Kathleen. Tiêu Dật thịt ca tụng nhìn vô cùng dữ tợn, hơn nữa, nhìn vẫn là đen tuyền, cấp nhân một loại vô cùng kiên đỉnh thiêu hỏa côn bình thường cảm giác. Chỉ là nghĩ nghĩ bị lớn như vậy cứng như thế thịt ca tụng nhét vào chính mình mật huyệt bên trong, khiến cho Kathleen cảm thấy có chút sợ hãi. Thật lớn, cứng quá. Kathleen không tự chủ được duỗi tay dùng khăn tắm cầm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó vụng trộm liếc Tiêu Dật liếc mắt một cái. Lúc này, nàng mới phát hiện, Tiêu Dật vẫn luôn tại gắt gao nhìn chằm chằm lấy bộ ngực của nàng nhìn. Kathleen cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, tuyết trắng đầy đặn cự nhũ lộ ra hơn phân nửa. Đây là nàng chỗ kiêu ngạo nhất, vô luận là lúc còn trẻ vẫn là sanh xong Jessica sau, nàng ngạo nhân cự nhũ, đều là vô số nam nhân thèm nhỏ nước giải ngạo nhân chỗ. Nàng một mực, đều bởi vì chính mình này đối với tuyết trắng ngạo nhân đại cặp vú mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm nhận được Tiêu Dật nóng rực nhìn chính mình ngạo nhân cự nhũ ánh mắt, Kathleen càng trở lên khẩn trương. Chà lau Tiêu Dật thân thể động tác cũng biến thành có chút run rẩy. Tiêu Dật thăm dò vươn tay, nhẹ nhàng cách tơ lụa áo choàng tắm cầm chặt Kathleen cự nhũ. Kathleen bộ ngực thật lớn giống như một cái bóng rổ, Tiêu Dật bàn tay nắm đi lên cũng gần chỉ có thể nắm giữ ở 1/3 bộ vị. Kathleen khẩn trương cả người nhất run rẩy, theo bản năng duỗi tay bắt lấy Tiêu Dật tay, cắn chặt môi, khuôn mặt vô cùng rối rắm. Tuy rằng nàng đã làm tốt dùng thân thể của chính mình báo đáp Tiêu Dật cứu mạng tri ân chuẩn bị, nhưng là thật đến nơi này khoảnh khắc, nàng lại trở nên do dự lên. Loại cảm giác này đều khiến nàng có loại tại trong nhà cùng xa lạ nam nhân yêu đương vụng trộm tội ác cảm giác. Trượng phu của nàng mới vừa vặn chết đi không bao lâu, thi cốt chưa hàn, có thể nàng lại đang nhà mình phòng tắm cùng khác một cái nam nhân thâu hoang. Hơn nữa Jessica đi nằm ngủ ở dưới lầu, nếu là Jessica tỉnh lại nhìn đến mình và mặt khác nam nhân ân ái, lại như thế nào nghĩ chính mình? Nàng cả đời này chỉ đem thân thể của chính mình giao cho quá trượng phu của mình. Cho dù trượng phu Mã Khắc đã chết rồi, nhưng là trong tâm nàng đối với Mã Khắc yêu như trước còn thật sâu tàn tại trong tâm. Hai người thanh mai trúc mã đều là đối phương mối tình đầu, phần này lại là thân tình lại là tình yêu cảm tình, làm nàng một mực đối với trượng phu của mình trung trinh không thay đổi. Phản bội chết đi trượng phu cùng mặt khác nam nhân yêu đương vụng trộm, điều này làm cho trong tâm nàng thủy chung tràn đầy tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác. Trượng phu của nàng là một tên quân nhân, một năm bên trong có hơn nửa năm thế gian tại trong quân đội vượt qua, đã từng cũng có thật nhiều nam nhân theo đuổi quá nàng, nàng cũng đụng phải làm nàng tâm động nam nhân. Có đôi khi đêm tối vắng người, nàng cũng trằn trọc phản nghiêng, tịch mịch khó nhịn, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ phản bội quá trượng phu của mình. Cho dù là gian nan nhất đêm khuya, nàng cũng cố nhịn tịch mịch cùng sinh lý dục vọng, cự tuyệt bất kỳ nam nhân nào cám dỗ, dùng chính mình hai tay đem thân thể dục vọng phát tiết. Hiện tại nàng thật muốn bởi vì báo ân mà tiếp nhận trước mắt cái nam nhân sau này. Các Len nhìn Tiêu Dật kiên đỉnh và giữ tận thịt ca tụng, cho dù cách áo choàng tắm, nàng đều có thể cảm nhận được thịt ca tụng cực nóng. Nhưng là Tiêu Dật như vậy ban mẹ con các nàng, chính mình căn bản là không thể vì báo. Mình có thể cho hắn, cũng chỉ có chính mình một mực đến nay cho rằng ngạo thân thể, muốn lưu lại trước mắt người nam nhân này, làm mình và nữ nhi có hy vọng sống sót, nàng nhất định phải dựa vào trước mắt người nam nhân này. Nàng không thể không làm như vậy. Nếu là chính mình cự tuyệt hắn lời nói, hắn không sẽ được mà tức giận, do đó bỏ lại mẹ con các nàng nghênh ngang mà đi. Không có trước mắt người nam nhân này, mẹ con các nàng hai người lại làm sao có khả năng tại đây tận thế sống sót. Mã Khắc, thực xin lỗi. Các Len tại trong tâm cùng trượng phu của mình nói nhất tiếng xin lỗi, rồi sau đó chậm rãi buông tay của mình ra. Các Len phu nhân, rất xin lỗi, ngài ngực thật sự là quá mê người rồi, ta cho ta chính mình mạo phạm hướng ngài xin lỗi. Làm Các Len không nghĩ tới chính là Tiêu Dật cư nhiên bắt tay rút đi về, điều này làm cho Các Len khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ là mị lực của mình không đủ sao? Các Len nghĩ đến mình đã 35 tuổi tuổi tác, trong lòng không khỏi có chút kinh hoảng, chẳng lẽ hắn là chê ta già đi sao? Các Len phu nhân, ngài làm như vậy như là vì báo đáp lời nói của ta, ngài đại cũng không tất như thế. Tiêu Dật dịu dàng nói, vừa mới hắn tự nhiên cảm nhận được Các Len trong lòng kháng cự, loại này miễn cưỡng cảm giác làm Tiêu Dật trong lòng có một chút bất khoái. Nếu là Các Len chỉ là vì có thể dùng thân thể lưu lại chính mình mà làm như vậy lời nói, cho dù tiến vào thân thể của nàng ân ái thời điểm cũng sẽ không có cái gì kích tình. Hắn có thể không muốn cùng một con cá chết ân ái, hắn tự nhiên minh bạch Các Len làm như vậy nguyên nhân. Nếu là Các Len thản nhiên một chút, Tiêu Dật đổ cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là vừa mới Tiêu Dật rất rõ ràng cảm nhận được Các Len kháng cự, nếu như là như vậy lời nói, Tiêu Dật cũng là không vội đối với Các Len xuống tay. Hiện tại hắn căn bản cũng không thiếu nữ nhân, huống chi Các Len cùng Jessica hai mẹ con người, Tiêu Dật thật chính muốn có được là Jessica. Về phần Các Len, tại Tiêu Dật nhìn đến càng nhiều chính là một kiện gia vị cùng dùng đến trợ giúp chính mình dạy dỗ Jessica công cụ thôi. Hiện tại Các Len như là đã thần phục với chính mình, khi mình cũng không cần thiết cấp ăn Các Len. Nghe được Tiêu Dật lời nói, Các Len trong tay khăn tắm mảnh đánh rơi trên mặt đất. Các Len vội vàng hoảng loạn theo tích trên mặt đất nhặt lên khăn tắm, một bên tiếp tục thay Tiêu Dật lau chùi thân thể, vừa nói xin lỗi nói, tiên sinh, thực xin lỗi, ta vừa mới cũng không có cự tuyệt ý tứ của ngươi, ta chỉ là bản năng phản ứng, dù sao chúng ta mới vừa quen, ta, nguyên bản, Các Len cho rằng Tiêu Dật không có đối với nàng xuống tay, sẽ làm nàng thật cao hứng, nhưng là không biết vì sao, nghe được Tiêu Dật thực thản nhiên cự tuyệt chính mình, trong tâm nàng lại có một chút kinh hoảng cùng thất lạc. Đặc biệt đương Tiêu Dật cầm chặt nàng cặp vú ấm áp bàn tay sau khi rời khỏi, Các Len thậm chí cảm thấy được thân thể của chính mình tựa như thiếu cái gì, cả người vắng vẻ, rất là thất lạc. Các Len phu nhân, Ta minh bạch khổ cho ngươi trung, ta cũng không có trách cứ ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ta nếu lưu xuống dưới, liền nhất định bảo vệ tốt chiếu cố tốt ngươi và Jessica, ngươi không cần miễn cưỡng mình làm việc này. Tiêu Dật rất thân sĩ phong độ mỉm cười, theo các len trong tay cầm lấy khăn tắm lạnh nhạt nói, cảm tạ ngài giúp ta kỳ lưng, còn lại, ta chính mình đến là được. Nghe được Tiêu Dật cố ý muốn cùng chính mình giữ một khoảng cách, các len trong lòng càng thêm kinh hoảng cùng thất lạc, thậm chí, còn có một nhẹ nhẹ không cam lòng cùng giận dỗi. Không, vẫn để cho ta đến vì ngài lau khô thân thể a, ngài đã cứu ta mệnh, lại ban chúng ta nhiều như vậy, cầu ngài để ta vì ngài làm chút gì a. Các len nhẹ nhàng quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, duỗi tay đoạt lấy khăn tắm, vô cùng nghiêm túc cẩn thận thay Tiêu Dật tiếp tục chà lau thân thể. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa, tùy ý các len thay tự mình rửa dục lau chùi thân thể. Cũng không biết các len là vô tình hay là cố ý, đang dùng chậu rửa mặt nhận lấy thủy thay Tiêu Dật hướng thân thể thời điểm thế nhưng không nghĩ qua là lộn một vòng chậu rửa mặt. Đại cổ nước ấm tưới lên các len trước ngực cùng Tiêu Dật mái tóc, đồ lót màu hồng bị thủy gặp một chút, lập tức trở nên giống như trong suốt bình thường dán thật chặt ở tại các len trên người. Một đôi to lớn cự nhũ cùng hai khỏa cười khẽ nho vô cùng rõ ràng cách hơi mờ áo choàng tắm lộ ra tại Tiêu Dật trước mắt. Thực xin lỗi, Tiêu Dật tiên sinh, ta thật sự là quá không cẩn thận. Các len vội vàng cùng Tiêu Dật nói một tiếng khiểm, rồi sau đó vội vàng cầm lấy khăn tắm, ngồi xổm người xuống thay Tiêu Dật lau khô mái tóc bọc nước. Lúc này đây, các len là từ chính diện thay Tiêu Dật lau mái tóc. Các len nửa ngồi thân thể, thật lớn bộ ngực vừa vặn chính hướng về Tiêu Dật gò má. Mấy có lẽ đã gần trong gang tấc, to lớn thịt nhũ tại các len động tác phía dưới, một trận mãnh liệt rung động, là tốt rồi giống như sơn hô hải khiếu bình thường hung mãnh. Có lẽ là quá mức hoảng loạn, các len thậm chí trực tiếp đem chính mình thật cao nâng lấy bộ ngực cùng nải đầu dán tại Tiêu Dật khuôn mặt, mềm mại, tơ lụa cảm giác, không ngừng xung kích Tiêu Dật gò má, tràn diện, lập tức trở nên vô cùng mập mờ. Đối với nam nhân tới nói, như thế mập mờ cảnh tượng phía dưới, đối trước mắt cái có này siêu cấp ngạo nhân cự nhũ thiếu phụ không động tâm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là Tiêu Dật, nhìn trước mắt liên tục không ngừng lay động như ẩn như hiện tuyết trắng cự nhũ, cũng là nhìn thèm nhỏ nước dãi, nóng lòng muốn thử, hận không thể bắt lại này đối với mê người đại bạch thỏ, hung hăng ấn tại dưới người chà đạp một phen. Nhưng là vừa nghĩ đến các len vừa rồi cái loại này phát ra từ nội tâm kháng cự, Tiêu Dật lại cố nhịn khắc chế nội tâm rung động. Muốn thật được đến các len tâm, làm các len ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, chân tâm thật ý tiếp nhận chính mình, vậy tuyệt đối không thể cấp. Còn nhiều thời gian, Tiêu Dật cũng không vội ở lập tức được đến các len thân thể. Cứ như vậy ngoạn chơi trò mập mờ, thưởng thức kiếp trước tha thiết ước mơ no đủ quen thuộc nhũ, kỳ thật cũng là một loại không giống với hưởng thụ, thật sự chịu không nổi lời nói, cùng lắm thì chính mình lại về một chuyến biệt thự. Tại Nicole trên người tận tình phát tiết một phen cũng được. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật chậm rãi thu hồi đã vươn đi ra tay, lạnh nhạt phóng tại trên người, tùy ý các len ở trên thân thể của mình chà lau bọc nước, tận tình thưởng thức các len to lớn đu đủ nhũ tại trước mắt của mình kịch liệt lay động. Bởi vì các len lúc này loan eo, áo choàng tắm cổ áo đã ở rối ren bên trong bất tri bất giác mở một cái lỗ hổng lớn. Theo Tiêu Dật vị trí này, cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì nhìn đến các len toàn bộ xa hoa cự nhũ. Các len ngực như là dựa theo áo ngực mà tính lời nói, Tiêu Dật đánh giá, tối thiểu cũng có 36 dê cấp bậc này. Đừng nói là một tay nắm giữ, cho dù là hai cái tay, chỉ sợ đều phủng không được. Hơn nữa, các len ngực là đu đủ hình nửa vòng tròn, không eo thời điểm bởi vì sức hút của trái đất quan hệ, đu đủ nải thẳng tắp cuối, nhìn siêu có nhục cảm. Chỉ cần các len có rất nhỏ động tác, cũng có thể làm cho trước ngực nàng đu đủ nải một trận mãnh liệt rung động, dẫn tới một trận bích dập dần bồng bềnh dạng. Duy nhất làm Tiêu Dật cảm thấy có vẻ không được hoàn mỹ chính là, các len dù sao đã có một chút tuổi tác, hơn nữa còn đã sanh đứa nhỏ uy quá nải. Các len nhũ đầu hắc tím đen tử, nhũ choáng váng rất lớn, nếu không phải là ngực quá lớn, cùng thật lớn nhũ choáng váng đạt tới cân bằng lời nói, liền cái thật lớn này nhũ choáng váng. Nếu tại một cái A áo ngực muội tử trên người, Tiêu Dật phỏng chừng, này A áo ngực muội tử nải tử, được tất cả đều là nhũ choáng váng, thoải mái thưởng thức các len tuyệt đẹp động lòng người cự nhũ, Tiêu Dật nhìn mùi ngon. Các len hình như cũng là cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt nóng hừng hực, sắc mặt đỏ ửng đứng lên lui về sau từng bước, nói. Tiêu Dật tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì đâu này? Bị Trác Lên phát hiện chính mình đang trộm nhìn lén, Tiêu Dật không khỏi mặt già đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút lúng túng khó xử nói, ngượng ngùng, Trác Lên phu nhân, ta thất lễ, nếu ngài muốn nhìn lời nói, liền tận tình xem đi, chính là nhìn nói, ta cũng không ngại. Trác Lên cắn chặt răng, hình như cố lấy dũng khí giống như, thẹn thùng cúi đầu đối với Tiêu Dật nói, ngài muốn nhìn thân thể ta bất kỳ cái gì bộ vị, đều có thể. À, Tiêu Dật hơi hơi kinh ngạc, bị Trác Lên thẹn thùng nhưng lại, làm có chút ngây ngốc. Đúng lúc này, Trác Lên đột nhiên nhẹ nhàng nhấc Tiêu Chảy thượng áo choàng tắm buộc mang, tuyệt đẹp nơ con bướm bị dễ dàng cởi bỏ. Tùy theo nơ con bướm bị mở ra, Trác Lên áo choàng tắm lập tức hướng hai bên rộng mở. Một đôi to lớn tuyết trắng cự nhũ lập tức giống như con thỏ bính đi ra. Tiêu Dật lập tức nhìn ngây ngốc, đại, thật lớn, quá lớn. Đây là Tiêu Dật gặp qua đầy đặn nhất cự nhũ. Tuyết trắng trong sáng, không có một tia tì vết nào. Đu đủ hình cự nhũ, cho dù không có áo ngực tố hình, cũng gắt gao tụ lại ở trước ngực, cũng không có cùng bình thường nữ nhân như vậy, hướng hai bên ngoại bái. Duy nhất không được hoàn mỹ, là Trác Lên đứng thẳng người sau, bởi vì bộ ngực quá mức thật lớn, mà có chút rũ xuống. Dù sao cũng là tam mười mấy tuổi đã sanh đứa nhỏ thiếu phụ, tại cái tuổi tác này, lớn như vậy ngực, vẫn chỉ là rất nhỏ rũ xuống. Trác Lên phía trước lúc còn trẻ dáng người, Tiêu Dật nghĩ đều cảm thấy tha thiết ước mơ. Bất quá, thiếu nữ có thiếu nữ tốt, thục phụ có thục phụ thì tốt hơn. Đợi Jessica lớn lên một chút, chính mình nhiều hơn nữa uy điểm sữa cùng bí mật của mình phối phương, nhiều xoa bóp cho nàng mát xa lời nói. Tiêu Dật tin tưởng, Jessica tương lai ngực, cũng không có thể so với Trác Lên kém bao nhiêu. Hiện tại, trước hết thật tốt thưởng thức, này sung túc thục phụ mê người đồng thể a. Tiêu Dật đứng lên, ánh mắt nóng bỏng liên tục không ngừng tại Trác Lên sung túc đồng thể chi lên xuống đánh giá. Trác Lên dáng người có chút hơi mập, không hề giống là Stephanie như vậy, có giống như ma quỷ ép hình ngạo nhân đường cong. Trác Lên là ngực to, bờ mông kiều, chân cũng có một chút kiện mỹ thô. Bởi vì đã sanh đứa nhỏ quan hệ, Trác Lên bụng bên trên, nhìn hơi hơi có chút sẹo lồi, cũng không nghĩ Stephanie như vậy bằng phẳng. Đây là thục phụ. Tiêu Dật nhớ tới kiếp trước ở trên võng xem qua Nhất Thiên Văn Chương, văn vẽ nói, chân chính hiểu được chơi nữ nhân nam nhân, cũng không yêu thích xử nữ cùng thiếu nữ, ngược lại hứng thú với kia một chút tam mười mấy tuổi đàng hoàng thục phụ, đặc biệt không có trượng phu quả phụ, càng là cực phẩm bên trong cực phẩm, mà ở thục phụ bên trong, lại lấy có phong nhũ mông bự, có chút hơi mập sung túc thục phụ vì tối, loại này thục phụ tính dục cường, kinh nghiệm chu đáo, thủy nhiều hơn nữa âm đạo sâu. Ân ái thời điểm trên người thịt cảm giác, càng làm cho nam nhân vô cùng mềm mại thoải mái, ghé vào như vậy nữ nhân trên người ân ái, căn bản cũng không chi phí khí lực gì, lại càng không bởi vì cùng thiếu nữ ân ái mà không chen vào lọc hoặc là không phải chuẩn vị trí trật ra, cũng không có khả năng bởi vì cùng dáng người gầy yếu nữ nhân như vậy, ân ái thời điểm cách đau đớn không thoải mái, ghé vào như vậy nữ nhân trên người ân ái, là tốt rồi giống như ghé vào đám mây bên trong như vậy thoải mái. Hơn nữa, loại này thuộc phụ phi thường hiểu được phối hợp, ân ái thời điểm căn bản cũng không dùng nam nhân quan tâm, mỗi một lần phối hợp, đều tuyệt đối là vừa đúng, làm nam nhân thoải mái dục tiên dục tử. Như vậy nữ nhân, thường thường chỉ cần tùy ý đùa giỡn một chút cặp vú cùng âm môi, liền yêu dịch tràn ra, đói khát khó nhịn, thịt ca tụng chỉ cần cọ đến tao ép bên trên, căn bản cũng không dùng một chút lực, thịt ca tụng liền tại yêu dịch cùng âm đạo mút hút phía dưới. Dễ dàng tính vào âm đạo bên trên, thắng đến tử cung, chỉ cần thịt ca tụng khá lớn, chỉ cần hơi chút quất cắm vài cái, loại này nữ nhân liền triều thổi tràn ra, cao triều không ngừng. Ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng đối với văn vẽ trung miêu tả thục phụ thèm nhỏ nước dãi, nhưng là, như vậy đàng hoàng thục phụ, như thế nào kiếp trước mình có thể dễ dàng gặp được, đây chính là có thể gặp không thể cầu cực phẩm, ở kiếp trước, cũng chỉ có kia một chút có quyền thế quyền quý. Mới có thể làm cho như vậy thục phụ ngoan ngoãn hiến thân. Về phần Tiêu Dật như vậy điểu ti, cũng chỉ có tại trong đầu ảo tưởng thôi. Mà bây giờ, đã hoàn toàn bất đồng. Đây là tận thế. Mình muốn cái dạng gì nữ nhân, đều có thể thông qua thủ đoạn đi được đến. Vô luận là thục phụ vẫn là xử nữ, cũng hoặc là loli, ngự tỷ, thậm chí là siêu mẫu cùng nữ minh tinh, đều có thể dùng tay đoạn đi được đến. Nhẹ nhàng nằm sấp mở hai chân, khom eo. Tiêu Dật đi đến Cát Lên phía sau, đối với Cát Lên nói. Cát Lên sắc mặt đã xấu hổ một mảnh đỏ ửng, nhưng là nàng như trước vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Dật phân phó, nhẹ nhàng nằm sấp mở hai chân, rồi sau đó khom lưng đem hai tay đặt tại bồn tắm lớn vách tường bên trên, rồi sau đó, lúc còn nhỏ nhếch lên chính mình kiều mông. Tiêu Dật ngồi xổm người xuống, ánh mắt theo Cát Lên tuyết trắng đầy đặn to mọng kiều mông bên trên chuyển đến Cát Lên mật huyệt bên trên. Dù sao cũng là tam mười mấy tuổi thục phụ, hơn nữa còn đã sanh đứa nhỏ. Cát Lên tao ép thượng sinh trưởng hỗn độn âm mao, âm môi hơi hơi có chút biến thành màu đen, cùng Stefani phấn nộn xinh đẹp Bobby, Cát Lên tao ép, tự nhiên là không thể bằng được. Stefani dáng người cùng tao huyệt, vậy cũng là tác phẩm nghệ thuật cấp bậc, bất kỳ nam nhân nào vừa nhìn thấy, chỉ sợ đều nhịn không được đi liếm láp mút hút, mà Cát Lên tao ép tắt nhìn có đen một chút có chút nhăn nheo, lại tăng thêm hỗn độn lông mu cùng nhàn nhạt mùi tanh, cùng Stefani cực phẩm bánh bao Mỹ cá muối, căn bản chính là trời đất khác biệt. Điều này làm cho đã biết Stefani tuyệt thế dáng người ma quỷ Tiêu Dật, lập tức mất đi thật tốt thưởng thức Cát Lên tao ép tính toán, ngược lại nâng lấy cao ngất giữ tận thịt ca tụng, chậm rãi đi đến Cát Lên bên cạnh, hơi hơi ngồi xổm người xuống tử, tiếp tục thưởng thức Cát Lên tuyết trắng cự nhũ. Nếu nói là Stefani trên người mỗi một cái bộ vị đều là một kiện có thể đem ngoạn một năm tác phẩm nghệ thuật lời nói, khi Cát Lên cự nhũ chính là một kiện có thể siêu việt Stefani kiều nhũ một kiện rất cao đương cao nhất tác phẩm nghệ thuật. Cát Lên phu nhân, ngực của ngươi thật sự là quá đẹp, đây là ta gặp qua lớn nhất cũng là đẹp nhất ngực, ta có thể duỗi tay sờ sờ nàng sao? Tiêu Dật mỉm cười nhìn nhắm mắt đầy mặt thẹn thùng Cát Lên, ôn nhu dò hỏi. Ân, Cát Lên cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, được đến Cát Lên đồng ý, Tiêu Dật nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi cầm chặt Cát Lên tầng tầng lớp lớp rủ xuống đến đu đủ cự nhũ, cảm giác vào tay, quả thực làm Tiêu Dật thoải mái muốn thét chói tai, mềm mại, no đủ, non mịn, đem so sánh với Stefani ít như vậy nữ ngực, Cát Lên ngực càng thêm mềm mại, tinh tế, tuy rằng thiếu một phân quy bắn tính bền dẻo, nhưng là sờ lại càng thêm thoải mái, Tiêu Dật như là đùa bỡn một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve Cát Lên cự nhũ. Cát Lên bộ ngực vẫn luôn rất là mẫn cảm, như vậy bị một cái chưa quen thuộc nam nhân đùa bỡn, làm Cát Lên lập tức thân thể xuất hiện phản ứng, nguyên bản đột xuất màu tím nải đầu, lập tức trở nên cứng rắn rất nhiều, thật cao lồi đi ra, mà dưới người hạn hán đã lâu tao huyệt, cũng bắt đầu dồn dập phân bố đại lượng yêu dịch, cũng không lâu lắm, Cát Lên liền xấu hổ cảm giác được, chính mình tao huyệt, đã hồng thủy tràn ra, ấm áp dâm thủy, thậm chí đã thuận theo chân của nàng chảy xuống đi. Cảm nhận được thân thể mình loại này xấu hổ phản ứng, Cát Lên xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hung hăng mắng mình là một dâm phụ, tao ép, một cái phản bội chồng mình lạng hóa. Nhưng ngay cả như vậy, trên thân thể truyền đến sảng khoái, lại tăng thêm trong lòng báo ân khắc chế, Cát Lên trong lòng một bên mắng chính mình, một bên vẫn như cũ thoải mái hưởng thụ Tiêu Dật đùa bỡn. Tiêu Dật vuốt ve thời điểm tự nhiên cũng cảm nhận được Cát Lên thân thể phản ứng. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng móc lấy Cát Lên nhũ đầu, trong nháy mắt, Cát Lên tựa như điện giật giống như, toàn bộ đột nhiên cả người nhất run rẩy. Nếu là Cát Lên vội vàng cắn môi của mình, nàng thiếu chút nữa liền thoải mái lớn tiếng thân ngâm đi ra, hỗn hển hỗn hển. Cát Lên cố nhịn thân thể rung động, mồm to hô hấp, tận lực khắc chế thân thể dục vọng cùng nội tâm xấu hổ, nhưng mà, Tiêu Dật bắt đầu được voi đòi tiên lên, Cát Lên phu nhân. Ngài nhũ đầu thật đúng là thật đẹp quá mê người rồi, ta có thể ngậm nàng sao, như là Jessica trước đây như vậy, hút hút một cái dòng sữa của ngươi, Tiêu Dật dùng mê người âm thanh ôn nhu nói, đồng thời, Tiêu Dật cũng không có ngừng tay thượng vuốt ve vân ve Cát Lên bộ ngực to cùng dùng ngón tay trỏ điều khiển Cát Lên núng vú động tác, Cát Lên lúc này cũng sớm đã luân hãm tại thân thể sảng khoái bên trong, trong đầu trống rỗng, cả người đều trở nên không biết làm sao, nghe được Tiêu Dật dò hỏi, Cát Lên cơ hồ không có trải qua suy nghĩ, chính là theo bản năng liền nhẹ nhàng, ân, một tiếng, kia âm thanh, lại tô lại tao, Cát Lên thậm chí cảm giác không phải là chính mình nói đi ra, được đến Cát Lên cho phép, Tiêu Dật hé miệng mảnh nhất miệng ngậm chặt Cát Lên nhũ đầu, tham lam mút hút đồng thời, vẫn không quên liều mạng dùng tay vuốt ve vân ve Cát Lên mềm mại cự nhũ, miệng trung cảm giác sảng khoái cùng trên tay cảm giác sảng khoái, làm Tiêu Dật thoải mái hừ nhẹ, mà Cát Lên, đang bị Tiêu Dật miệng ngậm nải đầu trong nháy mắt, cả người giống như điện giật bình thường rung rung lên, tao ép bên trong yêu dịch điên cuồng tràn ra, thiếu chút nữa liền muốn phun đi ra, Các Len vừa muốn cố nhịn không cho chính mình tao ép phun trào, còn mạnh hơn chịu đựng không cho chính mình kêu lên. Loại này cảm giác bị đè nén, ngược lại phóng đại khoái cảm của thân thể, thật lớn khoái cảm hướng bộ ngực chi lần trước thứ xung kích Các Len toàn thân. Các Len cuối cùng chịu đựng không nổi, miệng cùng tao ép, cơ hồ đồng thời thất thủ. A, tùy theo Các Len một tiếng lớn tiếng và liên tục thân ngâm, Các Len hạng hán đã lâu tao ép, trực tiếp phun ra đại cổ yêu dịch. Các Len phu nhân, nhìn đến, ngươi hẳn là thật lâu không có hưởng qua thịt ca tụng tư vị, ngươi nhìn thực đói khát, không bằng, để ta thịt ca tụng cho ngươi đói khát huyệt dâm nếm thử tư vị a. Tiêu Dật đột nhiên đứng lên, giống như ma quỷ từ phía sau ôm lấy Các Len, hai tay tại Các Len ngực lớn bên trên tận tình tàn sát bừa bãi, trước ngực kề sát Các Len sau lưng, kiên đỉnh thịt ca tụng nhẹ nhàng tại Các Len đầy đặn kiều mông trong đó dính Các Len yêu dịch nhẹ nhàng ma sát. Tiêu Dật âm thanh bên trong mang lấy làm Các Len khó có thể kháng cự cám dỗ, ồ ồ hô hấp tại Các Len bên tai xúc động Các Len xôn xao tâm. Tiêu Dật nói có chút thô bỉ, thậm chí có một chút hạ lưu, nhưng là đối với Các Len mà nói, loại này cám dỗ càng là trí mạng. Không được, ta không thể lấy làm như vậy, trượng phu của ta mới vừa vặn qua đời, ta như thế nào có thể tại trong nhà cùng ngươi, này là sai lầm. Jessica ở dưới mặt, nếu nàng tỉnh làm sao bây giờ, nếu nàng nghe được làm sao bây giờ, ta thực xin lỗi. Tiêu Dật tiên sinh, chúng ta thật không thể lấy như vậy. Các Len thống khổ thân ngâm, cả người thở hồng hộc, lớn chừng hạt đậu mồ hôi theo trán trượt xuống, trên miệng nói không muốn, nhưng là Các Len thân thể cũng rất thành thực. Tiêu Dật tận tình vuốt ve Các Len cự nhũ, Các Len phong mông liên tục không ngừng ma sát Tiêu Dật thịt ca tụng, lần lượt muốn đem Tiêu Dật thịt ca tụng trật hướng chính mình tao ép. Yêu dịch cũng sớm đã tại Các Len phong mông cùng tao ép trong đó tràn ra, Các Len tao huyệt đã sớm tạo ra một cái lỗ hổng, tùy theo Các Len chính mình nhúc nhích, Tiêu Dật thịt ca tụng rất dễ dàng đã bị trơn yêu dịch dẫn đường trật hướng về phía tao huyệt, đại quy đầu dễ dàng chỉ vào Các Len tao ép bên trên, tại Các Len âm môi bên trên nhẹ nhàng ma sát lên. A, Các Len kêu trên một tiếng, thoải mái cả người run run, toàn bộ thân thể đều mềm xuống, mềm mại nhuyễn ngã xuống Tiêu Dật trong ngực. Cổ ngửa ra sau, Các Len môi hồng chủ động dán hướng Tiêu Dật đang tại cọ sát nàng lỗ tai môi, đôi môi tương đối, rất nhanh liền không tự chủ được nóng hôn vào cùng một chỗ. Yêu đương vụng trộm kích thích cùng phản bội tội ác cảm giác, không ngừng xâm nhập Các Len thần kinh nhạy cảm, thân thể sảng khoái cùng trong lòng xung kích, làm Các Len trong đầu một mảnh hỗn loạn. A ân, không muốn không thể lấy A không muốn dừng lại A không muốn dừng lại. Các Len mơ mơ màng màng yêu kiều thở gấp, vô lực hai tay lần lượt nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật lửa nóng thân thể, nhưng là, loại này lực độ, đối với Tiêu Dật tới nói, quả thực chính là tại âu yếm. Xì, tùy theo một tiếng không khí bị chen ép ra đầy là dâm thủy âm đạo âm thanh, Tiêu Dật thịt ca tụng cuối cùng trật vào Các Len mở rộng ra tràn đầy yêu dịch tao huyệt. A, Các Len sảng khoái hét lên một tiếng, nguyên bản muốn nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Dật tay đột nhiên thuận thế biến đổi, sữa vì gắt gao vòng ở Tiêu Dật cổ. Trên miệng đâu lẩm bẩm âm thanh, cũng biến thành phi thường cổ quái, đừng có ngừng cầu ngươi đừng nên dừng lại ân a a thật thoải mái, a a. Các Len tuyết trắng mà mang lấy một chút tiểu tàn nhang khuôn mặt đã tràn đầy ửng hồng sắc, ánh mắt hơi hơi híp lấy, lông mi rung động, trong mắt tràn đầy mê loạn ham muốn, Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thịt ca tụng tiến vào Các Len tao ép khoảnh khắc, Các Len tác hôn lực độ đột nhiên gia tăng, cùng với Các Len yêu kiều suyễn. Tiêu Dật vuốt ve vân ve Các Len to lớn nhũ lực đạo cũng càng thêm thô lỗ mãnh liệt lên. Các Len môi hồng dán thật chặt Tiêu Dật môi, liều mạng mút lấy Tiêu Dật đầu lưỡi, nóng bỏng thân thể liên tục không ngừng hơi hơi nhúc nhích. Tiêu Dật khởi điểm bất quá là thăm dò đem quy đầu thuận theo trơn ướt âm môi trợt vào Các Len âm đạo ngoại nghiêng. Nhưng là, căn bản không cần Tiêu Dật tiến công, Các Len mập mông liền mãnh nhất quyệt, hạng hán đã lâu tao ép, nháy mắt đem Tiêu Dật thịt ca tụng nuốt hết. Thịt ca tụng trợt vào Các Len âm nói, trực tiếp đính vào Các Len mật huyệt chỗ sâu. Tùy theo Các Len chủ động rung động chính mình mập mông, Các Len tao ép liên tục không ngừng phun nuốt lấy Tiêu Dật thịt ca tụng. Căn bản không cần Tiêu Dật động tác, Các Len thân thể, liền thủy chung vừa đúng phối hợp Tiêu Dật quất cắm. Các Len âm đạo mặc dù có một chút lỏng nhẽo nhoét, nhưng là thắng tại thủy nhiều. Hơn nữa, Các Len âm đạo rất rõ ràng so Nicole cùng Stefani âm đạo thâm hậu rất nhiều. Tiêu Dật thịt ca tụng có 18 cm, mỗi lần toàn lực đính vào, nhưng cũng miễn cưỡng chính là quy đỉnh đầu nhập Các Len tử cung bên cạnh. Thịt ca tụng thượng truyền đến trơn ướt cùng ấm áp, lại tăng thêm tại tao ép bên trong cùng tao ép thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, tiêu dật dục vọng trong lòng hoàn toàn bị các len châm đốt. Các len phu nhân, ngài thật đúng là một cái tao hàng, ngươi trước kia, có phải hay không cũng cùng trượng phu của ngươi tại phòng tắm bên trong như vậy ân ái, tiêu dật giống như ma quỷ tại các len bên tai nhẹ nhàng dò hỏi. Ân không không có không muốn trượng phu của ta hắn là một tên quân nhân một năm có rất nhiều thời gian đều tại bên ngoài chúng ta mỗi lần ân ái đều là ở trên giường từ trước đến nay chưa từng có như vậy quá. Các len bản năng ân một tiếng, theo sau, liền xấu hổ cả người vi run rẩy, cực lực giải thích, như vậy tử, hình như rất sợ tiêu dật ghen, nguyên lai là như vậy các len phu nhân, ngài như vậy tao, hẳn là đã thật lâu không có hưởng thụ thoải mái như vậy tính yêu a. Tiêu dật tiếp tục dùng tà ác âm thanh hướng dẫn các len, tiêu dật càng là hỏi như thế, các len kiều mông rung động thì càng kịch liệt, các len gắt gao vãn tiêu dật cổ, liều mạng đòi lấy tiêu dật hôn nồng nhiệt, nóng bỏng thân thể một trận nhúc nhích, thoải mái dục tiên dục tử, ân a a là giống như, a a ta đã a a thật lâu không có bị thật tốt đờ tờ trượng phu của ta hắn mặc dù là quân nhân nhưng là mỗi lần cũng không thể để ta a a van xin ngài. Không nên hỏi như vậy tốt xấu hổ, các len kiều xuyển liên tục, một bên liều mạng phối hợp tiêu dật thịt ca tụng, thông qua rung động mập mông làm tiêu dật thịt ca tụng quất cắm càng thêm mãnh liệt, một bên là đầy mặt xấu hổ cùng cầu xin, trong mắt, tràn đầy mâu thuẫn, đang điên cuồng giao cấu kích tình bên trong, các len cơ hồ là trả lời theo bản năng tiêu dật vấn đề, đợi sau khi nói xong, nàng có ý thức được chính mình nói rất dâm đảng, điều này làm cho trong tâm nàng càng thêm xấu hổ khó nhịn. Nhưng là các len không biết chính mình thì sao, càng là cảm giác xấu hổ, thân thể của nàng thì càng sảng khoái, đối với tính yêu đói khát cùng đối với bị nhét đầy hư không, làm nàng giống như điên rồi mà liều mệnh hướng tiêu dật đòi lấy. Các len phu nhân, nói như vậy đến, theo ta ân ái cảm giác, hình như so ngươi cùng chồng ngươi ân ái muốn thoải mái hơn, tiêu dật mảnh rút ra thịt ca tụng, đem các len thân thể bài, rồi sau đó ôm chặt lấy các len hai chân, đột nhiên nâng lên. Các len cả người đều bị tiêu dật cử, tao huyệt tùy theo hai chân tự nhiên tách ra, tại hạ đọa nháy mắt, lại lần nữa đem tiêu dật thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết, mượn từ trên cao đi xuống lực đánh vào, tiêu dật thịt ca tụng lấy cực nhanh cực mãnh uy lực hung hăng cắm vào các len tao ép, nháy mắt thắng đến dưới đáy, tầng tầng lớp lớp chỉ vào các len tử cung bên trên. A, các len thoải mái phát ra một tiếng điên cuồng thét chói tai, dâm thủy điên cuồng phúng ra ngoài, thuận theo tiêu dật thịt căng chảy về phía tiêu dật đùi, thư thật thoải mái ô, thật sự rất kích thích tiên sinh ngài thật sự rất mảnh. Ân, các len phu nhân, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ân, nói, tiêu dật bưng lấy các len mềm mại mập mông, đem đầu chôn ở các len cự nhũ trung gian, một bên liều mạng quất cắm các len tao ép, một bên hướng về phòng ngủ bước đi đi. Các len quả thực cảm giác chính mình như là tại đám mây phiêu dục tiên giống như, cả người thoải mái cả người run. Tao ép kịch liệt co giật, cao trào không ngừng, triều phun liên tục, sền sệt dính mà trong suốt dâm thủy, phun một đường đều là, ngươi a, đương nhiên là ân đương nhiên là ngài a, cầu ngài đừng hỏi không thể lấy như vậy thật không tốt. Các len bị tiêu dật mãnh liệt quất cắm đờ tờ yêu kiều xuyển không thôi, nói chuyện đều đã nói không rõ ràng, một bên hưởng thụ tao ép bị nam nhân mãnh liệt quất cắm khoái cảm, một bên chịu được trong lòng thật lớn xấu hổ cảm cùng tội ác cảm giác. Song trọng xung kích phía dưới, các len ngược lại càng trở lên dâm đảng, trong lòng càng là xấu hổ khó nhịn, thân thể của nàng là tốt rồi giống như cùng nàng đối nghịch giống như, thì càng thoải mái phiêu dục tiên, toàn bộ thân thể mỗi một chỗ khí quan, đều tại không tự chủ được đòi lấy nam nhân mãnh liệt quất cắm sở mang đến cực hạn sảng khoái. Theo phòng tắm đi ra, tiêu dật trực tiếp đem các len tầng tầng lớp lớp quăng ở trên giường, các len sớm đã ánh mắt mê ly, toàn thân lửa nóng. Tại sảng khoái đến cực điểm quất cắm bên trong, đã hoàn toàn trầm mê ở tiêu dật dưới hông, thịt ca tụng rời đi tao ép trong nháy mắt, các len liền thống khổ rên rỉ lên, còn chưa chờ tiêu dật đứng vững, các len liền một phen níu lại tiêu dật cánh tay, đem tiêu dật hướng về trên thân thể của mình kéo, ba, thân thể đụng vào cùng một chỗ, tuy rằng tiếp tục dây dưa ở tại một khối, khó bỏ khó phân, hai người kịch liệt ôm hôn, cho nhau đòi lấy đối phương trong miệng nước bọt. Các len hai tay hai chân đều gắt gao vòng ở tiêu dật, điên cuồng vặn vẹo lấy thân thể, muốn lại lần nữa dùng tao ép đem tiêu dật thịt ca tụng nuốt vào tao ép bên trong. Các len phu nhân, ngài vừa mới không phải nói, ngài trượng phu thi cốt chưa hàng, Chúng ta làm như vậy, nếu là ngài trượng phu dưới suối vàng có biết, nhìn ta như thế nào nhóm, tại ngài và ngài trượng phu giường bên trên ân ái, để ta có loại yêu đương vụng trộm cảm giác, như vậy, hình như không tốt sao. Tiêu Dật cố ý không cho chính mình thịt ca tụng tiếp tục cắm vào các len tao ép, dùng có chút xấu hổ và mâu thuẫn giọng điệu, tại các len bên tai nhỏ giọng nói, vừa mới mãnh liệt ân ái, Tiêu Dật có thể cảm nhận được các len dục vọng trong lòng đã hoàn toàn bị châm đốt. Ngay tại các len tao huyệt co giật muốn đạt tới đỉnh phong thời điểm, Tiêu Dật cố ý đem thịt ca tụng rút đi ra. Nữ nhân, ở vào thời điểm này, là dễ dàng nhất bị đánh phá trong lòng phòng tuyến. Tiêu Dật làm như vậy, liền là cố ý muốn cho các len trong lòng thừa nhận lớn hơn nữa áy náy cùng tội ác, làm các len tại dục vọng cùng xấu hổ dây dưa bên trong, hoàn toàn sa đọa đang cùng chính mình dưới hông, làm các len mang lấy tội ác, hoàn toàn trở thành chính mình dưới hông tính nô. Yêu đương vụn trộm, không, cái này không phải là, không có việc gì van xin ngài, hắn đã chết rồi, chúng ta không phải là yêu đương vụn trộm, ta muốn, tiên sinh, ta cầu ngài đờ tờ ta cầu ngài đem ngài thịt ca tụng hung hăng nhét vào của ta tao ép a, ta không chịu nổi, ta thật không được. Các len đầu đầy hô to vặn vẹo lấy thân thể, trong mắt tràn đầy thống khổ mê ly sắc, loại thời điểm này, các len đã hoàn toàn mất đi lý trí. Một lòng chỉ muốn cho Tiêu Dật thịt ca tụng cắm vào chính mình tao ép, sau đó hung hăng đờ tờ nàng, ta là của ngươi nữ nhân, từ hôm nay trở đi, của ta tao ép liền là của ngươi, ta muốn làm ngươi nữ nhân, mỗi ngày cho ngươi hung hăng đờ tờ ta van cầu ngài, đờ tờ của ta tao ép a, không nên đi quản cái gì yêu đương vụng trộm không ăn trộm tình, cầu ngài. Các len một bên cầu xin này Tiêu Dật, một bên gắt gao dùng tứ chi vòng ở Tiêu Dật thân thể, mập mông liều mạng vặn vẹo. Tao ép khép mở, nơi nơi tìm kiếm Tiêu Dật nóng cháy thịt ca tụng. Các len phu nhân, ta biết, ngươi làm như vậy, là vì có thể làm cho ta lưu lại, là vì báo đáp ta, nhưng là, ta Tiêu Dật tuyệt không là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, ta quyết không thể lại tiếp tục. Loại cảm giác này, để ta giống như đang cùng một cái có trượng phu dâm phụ ái ân. Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy ra các len, lạc mềm buộc chặt ra vẻ rụt rè nói, nhưng mà, các len gắt gao vòng ở Tiêu Dật căn bản không thể tránh thoát, Tiêu Dật càng là từ chối, các len đối với tính yêu khát vọng, thì càng mãnh liệt, không phải như vậy, ta muốn ngươi, không phải là ngươi hiếp bức ta đấy, đây hết thảy cùng ngươi đối với chúng ta ân tình không có quan hệ, ta là đảng phụ ta là lạng ép ta là câu dẫn ngươi tao hàng, ta yêu thích bị ngươi đờ tờ, ta cần phải tính yêu, ta cần phải thịt heo ca tụng ta muốn bị ngươi đờ tờ, ta yêu thích yêu đương vụn trộm, ta yêu thích phản bội trượng phu của ta, van cầu ngươi, đờ tờ ta, hung hăng đờ tờ ta cái này đảng phụ tao ép a, dùng ngươi thịt ca tụng, từ trừng phạt ta cái này tao hàng, đây hết thảy, đều là ta cầu xin ngươi, là ta câu dẫn ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta, a, cầu ngươi đờ tờ chết ta đi, Tiêu Dật cám dỗ, hình như mở ra các len bởi vì trượng phu rất ít về nhà mà khuyết thiếu tính yêu cái loại này lâu dài hư không cùng đói khát. Làm các len không kiên nể gì nói ra chôn giấu tại trong tâm rất lâu bí mật, đã từng, tại mỗi một cái hư không tịch mịch ban đêm, các len đều ảo tưởng cùng trượng phu bên ngoài xa lạ nam nhân ở trên cái giường này yêu đương vụng trộm. Có đôi khi, nàng ảo tưởng bị xa lạ và giả mang nam tử xa lạ đột nhiên xâm nhập gian phòng, sau đó thô lỗ thô bạo đem nàng ấn ở trên giường hung hăng đờ tờ. Có đôi khi, nàng lại ảo tưởng gặp được ngưỡng mộ trong lòng mãnh nam, sau đó mang về nhà yêu đương vụng trộm. Bị mãnh nam hung hăng đờ tờ chính mình tao ép nhảy ra, thậm chí, có đôi khi nàng còn ảo tưởng cùng chính mình khuê mật trượng phu yêu đương vụng trộm, mỗi một lần, nàng đều hung hăng mắng mình là một đảng phụ, mắng mình là một lạng hàng, sau đó, nàng sẽ ở chạy bằng điện âm hành quốc cắm phía dưới, lần lượt đạt tới cao triều, này khoảnh khắc, nàng tất cả rụt rè cùng đạo đức trói buộc, hoàn toàn bị chính mình đục lỗ, nàng ranh giới cuối cùng hoàn toàn bị đánh thành mảnh nhỏ. Cái gì đạo đức nhân luân, cái gì tình yêu thân tình, tại đây khoảnh khắc, hoàn toàn bị các len trong lòng tà ác dục vọng đánh nát. Cuối cùng, nàng bắt đầu vò đã mẻ lại sức đem chính mình nhận định làm một cái đảng phụ, một cái khát vọng bị Tiêu Dật hung hăng đờ tờ đảng phụ. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.